Nạp Lan Nguyên khóe miệng dương lên, hiện tại nhị hoàng tử cùng tam công chúa trận doanh Tô Mục là lớn xác suất không biết thêm vào. Trong đại điện, tất cả mọi người tại hướng mặt ngoài thăm viếng, riêng là những cái kia đế đều là thiên tài, cổ đều đã duỗi thẳng, trở về, nhìn đến Tô Mục trở về, bọn họ vội vàng thu hồi ánh mắt đứng thẳng người, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Bạch, báo, không đợi Tô Mục đi vào đại điện, một đạo bóng đen thì phạch một cái theo Tô Mục bên cạnh tiến lên. Một đường hướng đến đại điện, còn bị cánh cửa trượt chân, trực tiếp tại trên mặt đất lộn mấy vòng. Trong đại điện mọi người thấy hai mặt dò xét, sau đó thám tử đứng lên sợ hãi ngẩng đầu, tất cả mọi người trong lòng đều là không ổn, xem ra vương gia bị diệt nguyên nhân điều tra ra, cha rõ ràng không có. Trúc Thượng xông đi lên thì không kịp chờ đợi hỏi hướng thám tử. Cốc gia những người kia còn sống không vậy? Thám tử kinh khủng nuốt nước miếng, hắn cuối cùng là minh bạch Trúc Thượng trước đó hỏi Cốc gia mấy người là có ý gì. Giờ phút này hắn toàn thân đều kinh khủng phát run, cha rõ ràng, Cốc gia những cái kia thiếu gia, toàn bộ đã bị giết. Vụt, lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Trúc Thượng cả người đều là thân thể chấn động, lảo đảo lui lại một bước, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, hắn đế đều là thiên tài, sắc mặt cũng đều là trắng bệch, Cốc gia thế nhưng là đế đô thực lực mạnh mẽ nhất trăm năm thế gia một trong. Có ai dám động đến bọn hắn? Thái gia, vẫn là nhị hoàng tử, Lý gia là làm sao diệt vương gia? Vinh Tinh hắn nhịn không được hỏi, những cái kia đế đều là thiên tài quan tâm Cốc nhà con cháu sinh tử. Bọn họ tự nhiên là chú ý vương gia là làm sao bị diệt. Rốt cuộc cái này liên quan đến gia tộc tồn vong, tuy nhiên bọn họ hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bẩm gia chủ, vương gia bởi vì triệt địa cảnh toàn bộ hao tổn, lúc này mới bị Lý gia thừa lúc vắng mà vào. Thám tử quay đầu đối Vinh Tinh hắn ôm quyền nói, vương gia triệt địa cảnh chết hết. Vinh Tinh hắn thân thể chấn động, Vinh gia những cái kia trưởng lão tức thì bị dọa đến lui lại một bước. Tại Thao Đông thành bên trong, người nào có năng lực giết nhiều như vậy triệt địa cảnh? Có thể diệt đi vương gia, diệt đi bọn họ Vinh gia cũng là dễ như trở bàn tay. Trúc Thượng mọi người càng thêm kinh khủng, trong mắt bọn hắn có thể làm mưa làm gió Thao Đông thành. Hiện tại lại là như thế đáng sợ, nguy cơ tứ phía, là ai làm, điều tra ra sao? Trúc Thượng sợ hãi mở miệng, những cái kia đế đều là thiên tài khó khăn nuốt nước miếng. Hiện tại bọn hắn đều muốn mau thoát đi Thao Đông thành. Bọn họ không muốn bước Cốc nhà con cháu theo gót. Hồi, bẩm đại nhân, là, uống, thám tử quay đầu đối Trúc Thượng mở miệng, mà lúc này Tô Mục vừa tốt đi vào đại điện, đi đến trước người hắn. Thám tử nhìn đến trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, như gặp quỷ mị, hắn đây là làm cái gì? Gặp thám tử bị Tô Mục sợ đến như vậy, mọi người lòng tràn đầy cổ quái, êm đẹp một người ở chỗ này, làm sao bị sợ đến như vậy? Cũng không phải là Tô Mục diệt vương gia, hắn làm sao? Một người mỉm cười mở miệng cười, nhưng nói được nửa câu bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt bạo trừng, hắn người nghe nói như thế, cũng lập tức ý thức được cái gì? Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục, từng cái trên mặt đều dâng lên không thể tin, chẳng lẽ là hắn diệt vương gia? Không, không thể nào, hắn làm sao có khả năng làm đến, mọi người không cách nào tin tưởng, cũng không ai dám tin tưởng, coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng không tới có thể bắn giết nhiều như vậy triệt địa cảnh trình độ A. Coi như Tô Mục có cái kia năng lực, dám giết Cốc nhà con cháu, ủng ụp, nuốt miệng nước thanh âm vang lên một mảnh, sau đó toàn bộ đại điện thì rơi vào yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Vinh Tinh hán mở miệng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tô Mục, là ngươi giết sạch vương gia triệt địa cảnh cường giả. Nói xong, Vinh Tinh hán nhìn lấy Tô Mục tâm đều rung động lên. Có thể tuyệt đối không nên là như vậy. Tô Mục thản nhiên gật đầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nạp Lan Nguyên giết theo hắn giết giống như cũng không có gì khác biệt. Thật sự là hắn, vụt, Vinh Tinh hán trực tiếp không chịu nổi. Trên đùi mềm nhũn vụt vụt lui lại, vịn cái bàn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn lấy Tô Mục đã là kinh hãi muốn chết. Chương 377, trực kích chủ đề, thật sự là hắn giết. T, không phải nói hắn là dựa vào triệt địa cảnh cường giả mới miễn cưỡng giết chết một cái triệt địa cảnh sao? Gặp Tô Mục gật đầu, tất cả mọi người sắp bị sống sờ sờ hù chết, coi như hắn có thể giết triệt địa cảnh, vậy cũng chỉ có thể giết triệt địa cảnh tiền kỳ a. Vương gia 7 cái triệt địa cảnh, chỉ bằng một mình hắn có thể giết. Không chỉ là như thế, vương gia thế nhưng là còn có triệt địa cảnh trung kỳ cường giả. Mọi người không cách nào tiếp nhận, cũng không có người tiếp nhận đến. Có thể sự thật đã bày ở trước mặt, vương gia đã bị diệt, chỉ có thể lòng tràn đầy khó chịu. Tô Mục, Cốc nhà con cháu cũng là ngươi giết. Trúc Thượng thở sâu, do dự thật lâu mới hỏi, đương nhiên, con. Tô Mục gật gật đầu, sau đó cung tiễn thì xuất hiện ở trong tay, mũi tên lên dây cung, kéo căng nhắm ngay Trúc Thượng. Hiện tại còn muốn tăng thêm các ngươi, đều phải chết. Tô Mục, ngươi điên. Trúc Thượng nhìn đến trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng trốn tránh, nhưng vô luận hắn trốn đến nơi đâu đầu mũi tên đều thủy chung ngắm chuẩn lấy hắn. Ta thế nhưng là người Trúc gia, người biết ta Trúc gia tại đế đô là hạng gì tồn tại sao? Cốc gia là trăm năm thế gia, ta Trúc gia đồng dạng cũng là trăm năm thế gia, ngươi giết bọn hắn, còn dám giết ta, ngươi muốn lọt vào hai đại trăm năm thế gia điên cuồng trả thù. Coi như ngươi có lại đại bối cảnh, lại đại năng lực, đều chạy không khỏi vừa chết. Trúc Thượng không ngừng trốn tránh, bên trong còn đang không ngừng uy hiếp. Ngươi nói xong sao? Tô Mục nghe được cười lạnh, lạnh lùng mở miệng, ta dám giết người nhà họ Cốc, vậy liền dám giết các ngươi. Hiu, trên tay buông lỏng, mũi tên lấy lôi đình chi thế, thẳng hướng Trúc Thượng. Tô Mục, ngươi dám, ngươi chết không yên lành. Gặp Tô Mục thực có can đảm bắn tên giết hắn, Trúc Thượng hồn đều hoảng sợ rơi một nửa, vội vàng liều mạng dâng lên lực lượng huy kiếm ngăn cản. Nhưng ở 5000 thạch cung mũi tên dưới, hắn ngăn cản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể ở tuyệt vọng rú thảm phía dưới, bị bắn thủng lồng ngực. Nhìn lấy Trúc Thượng trùng điệp ngã trên mặt đất, đế đều là thiên tài cả đám đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Cong, nhìn đến dây cung lại lần nữa kéo căng, những cái kia đế đều là thiên tài giống như chim sợ ná dọa đến tại nguyên chỗ nhảy dựng. Lên, kinh khủng nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy cung tiễn nhắm ngay Bùi Trì. Phù phù, Bùi Trì nhìn đến cung tiễn nhắm ngay hắn, đều không mang theo do dự, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Đừng hỏi hắn vì cái gì quỳ như thế quả quyết, hỏi cũng là hắn chân đều đã bị hoảng sợ mềm. Tô tô tô, Bùi Trì khó khăn mở miệng, hàm răng đều đang đánh nhau, lời nói căn bản nói không nên lời. Tô, Tô Mục, cầu, phốp phốp, Bùi Trì thật vất vả vững vàng phía dưới trạng thái, cuối cùng đem lời nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết, trên ót thì trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Lại giết, quá hung ác tàn bạo, chúng ta hết. Nhìn đến Bùi Trì ngã xuống đất, những cái kia đế đều là thiên tài toàn bộ co quắp ngã xuống đất, triệt để tuyệt vọng. Tại cung tiễn dưới, chạy trốn không có chút nào ý nghĩa, hung ác tàn bạo. Tô Mục quay đầu nhìn về phía những cái kia đế đều là thiên tài, lạnh mở miệng cười, hai người bọn họ vốn hẳn nên bảng tên dạo phố, ta cho bọn hắn một thống khoái đã là vô cùng nhân từ. Hiu, phốc phốc, các ngươi thế mà còn nói ta hung ác tàn bạo. Tô Mục trong lúc nói chuyện lại giết một người, lắc đầu lại nói, còn lại người nhìn đến Tô Mục lúc nói chuyện đều không quên giết người, dọa đến nước tiểu đều đi ra, như thế mà còn không gọi là tàn bạo, quả thực thì là địa ngục ác ma. Hiu, phốc phốc, bất quá các ngươi có câu nói rất đúng, các ngươi đúng là hết. Tô Mục nói tiếp, lại giết chết một người, giết người như giết gà. Hiu hiu hiu, tiếp lấy ba mũi tên lên dây cung, duy nhất một lần giải quyết ba người, ba mũi tên đủ dưới tóc, những cái kia đế đều là thiên tài, một tên cũng không để lại, chỉ có Thiên Vũ Nguyệt đứng tại Tô Mục sau lưng, cả người đều bị dọa phát sợ. Vinh gia chủ, còn thừa lại một cái, các ngươi giải quyết đi. Tô Mục thu hồi cung tiễn, đối dọa sợ Vinh Tinh Hán nói. Vinh Tinh Hán một cái giật mình hoàn hồn, nhìn lấy trong đại điện một chỗ thi thể, tay chân đều đã rét lạnh, lật một cái liếc mắt, giống như mất hồn phách đồng dạng lảo đảo ngồi trên ghế. Chết nhiều như vậy đế đều là thiên tài, hoàn toàn bộ chết tại hắn nơi này, cái này bọn họ triệt để hết. Vinh gia mọi người tuần tự hoàn hồn, bộ dáng cũng cùng Vinh Tinh Hán không sai biệt lắm, triệt để rơi vào tuyệt vọng. Qua nửa ngày, Vinh Tinh Hán mới ngẩng đầu, nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút về sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục, ngươi mang theo Thiên Tuyết chạy a, đem Vinh Hạo cũng mang lên. Nghe nói như thế, Vinh gia cao tầng biến sắc, muốn phản đối, nhưng đều trầm mặc đi xuống. Bọn họ minh bạch, đây đã là kết quả tốt nhất. Hôm nay mặc kệ Trúc Thượng bọn họ chết không chết, bọn họ đều không khác mấy xong. Bọn họ đắc tội Trúc Thượng bọn họ, còn bị Tam Công Chúa vứt bỏ, đã sống không lâu, cùng như thế khuất nhục chết, còn không bằng đến thống khoái. Thành toàn Tô Mục, mang theo Vinh Hạo đi cũng coi là để Vinh gia lưu cái hạt giống. Lấy Tô Mục tiên phú, chỉ cần không chết rơi, về sau tất nhiên nhất phi trùng thiên, tương lai giúp bọn hắn trọng kiến Vinh gia, cũng là một câu sự tình, thậm chí bọn họ Vinh gia còn có thể so hiện tại càng thêm huy hoàng. Vinh gia chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Mục hoảng hốt một chút, ngay sau đó cười nhạt nói, những thứ này người đều là ta giết, cùng các ngươi đều không quan hệ, đồng thời các ngươi cũng không cần sợ hãi bọn họ trả thù. Không có Tam Công Chúa che chở, nhưng các ngươi có thể đi đầu nhập vào Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử, Vinh gia trong lòng mọi người giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô Mục, ngươi là Đại Hoàng Tử ngươi? Vinh Tinh Hán sững sờ một lúc sau, kích động đứng lên hỏi, ta cùng Đại Hoàng Tử có chút giao tình, các ngươi đầu nhập vào hắn, hắn tuyệt đối có thể hộ các ngươi chu toàn. Tô Mục cười nhạt nói, nhưng trong lòng thì thở dài, hiện tại là buộc lòng phải Đại Hoàng Tử bên kia dựa vào. Nghe nói như thế, Vinh gia mọi người lại lần nữa chấn động trong lòng, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy rung động, thế mà cùng Đại Hoàng Tử có tốt như vậy quan hệ. Thật không hổ là nhân trung long phượng, cũng khó trách Tam Công Chúa tín sứ hội như vậy cung kính. Tô Mục, ngươi đối với ta Vinh gia có đại ân a, ngươi lần nữa đem ta Vinh gia cứu vãn tại trong nước lửa. Vinh Tinh Hán kích động vọt tới Tô Mục trước mặt, nắm hắn tay nói, trong mắt thậm chí lóe ra lệ quang, theo tuyệt vọng đến hy vọng, loại này tra tấn, chỉ có chính hắn rõ ràng. Vinh gia chủ, lần này ta đến đây, là muốn nói một việc. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, sau đó trực kích chủ đề, ta hiện tại một lòng tu luyện, chỉ muốn mạnh lên, hoàn thành chí nguyện, vô ý suy nghĩ hắn, Vinh Tinh hắn biến sắc, quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, chỉ thấy nàng thần sắc ảm đạm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đã như vậy, chúng ta Vinh gia một chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi, đồng thời ngay lập tức sẽ tiếp ngươi gia tộc đến Thao Đông Thành đến phát triển. Vinh Tinh hắn gật đầu nói, trong lòng biết Tô Mục là tại cự tuyệt Vinh Thiên Tuyết. Hắn cũng không có miễn cưỡng, việc này cũng vô pháp miễn cưỡng, chỉ có thể đồng ý, nhưng cái này không thể thì để bọn hắn cùng Tô Mục liên hệ cho đoạn. Hắn nhất định muốn đem Vinh gia cùng Tô Mục chăm chú liên hệ với nhau. Vinh gia chủ, Vinh cô nương, cáo từ, Tô Mục áy náy nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, ôm một cái quyền, trực tiếp quay người rời đi, nhìn lấy Tô Mục không chút nào dây dưa dài dòng bóng lưng. Vinh Thiên Tuyết cắn chặt môi đỏ, máu tươi đem môi đỏ nhuộm đỏ càng thêm tươi đẹp, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, đem Vinh gia trên dưới toàn bộ vây quanh, một người đều không được thả chạy. Tô Mục vừa đi ra đại điện, bên ngoài đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó dày đặc tiếng bước chân, Vinh gia trên dưới, trong nháy mắt bị vây thành thùng sắt. Sát khí bao phủ lại toàn bộ Vinh gia. Chương 378, thu hồi các ngươi hiếu kỳ tâm. Tất cả đều nhìn kỹ, muốn là chạy mất một người, gì ngươi nhóm là hỏi. Hét to lại lần nữa vang lên, trong đại điện Vinh Tinh hán mọi người nghe tiếng đều lao ra. Kinh khủng nhìn lấy bốn phía, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại viện đã bị triệt để vây quanh. Tất cả đều là sát khí đằng đằng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vinh gia mọi người kinh khủng nuốt nước miếng. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao lại có nhiều người như vậy vây quanh hắn nhóm? Chẳng lẽ là phủ thành chủ? Có thể phủ thành chủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp điều nhiều người như vậy à? Trừ phi là không trấn thủ thành trì, thật là sẽ là ai? Vinh gia mọi người không khỏi quay đầu liếc mắt một cái kia một chỗ thi thể. Nuốt nước miếng, chẳng lẽ là những thứ này người thế lực sau lưng đến báo thù? Nhưng có nhanh như vậy? Bọn họ đành phải nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy một đám người thô bạo xông tới. Lăn đi, lại không lăn đi, toàn bộ làm thịt các ngươi. Thấy rõ ràng xông lại người, Vinh gia mọi người khóe miệng đều co quắp, nguyên lai là Lý Tu Văn cùng thành chủ bọn họ, xem ra là phủ thành chủ liên hợp Lý gia đem bọn hắn vây quanh. Lý gia chủ, thành chủ, các ngươi đây là tối nay muốn diệt chúng ta Vinh gia sao? Vinh Tinh hắn sắc mặt nhìn không tốt, tức giận nói, hừ, các ngươi muốn là bảo vệ Tô công tử bất lợi, vậy liền diệt các ngươi Vinh gia. Lý Tu Văn quát lạnh nói, thành chủ một mặt thiết huyết, lời này cũng là hắn ý tứ. Vinh Tinh hắn sắc mặt tái xanh, có thể cũng vô pháp phản bác. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Mục, trong lòng thở dài, thật không hổ là nhân trung long phượng, lúc này mới đến Thao Đông Thành bao lâu, liền đem Thao Đông Thành tất cả đỉnh tiêm thế lực thu phục, mà không cách nào thu phục, trực tiếp thì diệt. Tô công tử, Lý Tu Văn mắng xong nhìn đến Tô Mục, cùng thành chủ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ xông lại, lo lắng nhìn lấy Tô Mục, Tô công tử, ngươi không sao chứ, những người kia không dám đối ngươi như thế nào a? Tô Mục cười nhạt lắc đầu, thành chủ hai người nhất thời thở phào, ngay sau đó nhìn về phía đại điện ánh mắt mãnh liệt. Tô công tử, để ta giải quyết bọn họ, ta lập tức liền muốn đi đế đô, vừa vặn vơ vét một số công lao. Thành chủ một mặt tàn nhẫn, nói, công lao ngươi sợ là không vớt được. Tô Mục nhún vai nói, thành chủ hoảng hốt nhìn lấy hắn, có ý tứ gì, bọn họ đều đã chết. Ếch, thành chủ trừng mắt, nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Toàn, tất cả đều giết, ác như vậy, quả thực cũng là một cái sát thần. Trong lòng thất kinh về sau, thành chủ đối Lý Tu Văn liếc nhau, liền xoay người xông vào đại điện. Nhìn đến một chỗ thi thể, cũng nhịn không được nhe răng hít sâu một hơi, thật tất cả đều bị Tô Mục cho giết, cái này rõ ràng chúng tên, trừ Tô Mục còn có thể là ai, thành chủ, không bằng chúng ta, Lý Tu Văn khóe miệng bỗng nhiên gây nên một tia âm hiểm nụ cười. Thành chủ không hẹn mà cùng cười rộ lên, hắn chính cũng là ý nghĩ này, ai ai, hai người làm gì, Vinh Tinh hắn quay đầu nhìn đến Lý Tu Văn hai người bắt đầu cắt những thi thể này đầu. Nhất thời cho sửng sốt, một đống thi thể, muốn bọn họ đầu làm gì, cái này thao tác. Trực tiếp đem Vinh gia tất cả mọi người nhìn mộng, gia chủ, không thể để cho bọn họ cắt. Bỗng nhiên Vinh gia nhị gia cả kinh nhảy một cái, vội vàng đối Vinh Tinh hán nói, Vinh Tinh hán càng mộng, mặt mũi tràn đầy hỏi thăm nhìn lấy nhị gia, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ điên. Gia chủ, Tô Mục có phải hay không đại hoàng tử người? Vinh Tinh hán gật gật đầu, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đã như thế tôi nói, thành chủ cùng Lý gia có phải hay không cũng coi là đại hoàng tử người? Vinh Tinh hán trầm ngâm xuống tới, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút. Vẫn gật đầu, vậy chúng ta là không phải cũng muốn quy hàng đại hoàng tử. Nhị gia tiếp tục mở miệng, Vinh Tinh hán gật đầu lần nữa, vậy chúng ta quy hàng có phải hay không muốn điểm đồ vật. Vinh Tinh hán ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn hiểu được, khó trách thành chủ hai người hội cắt đầu người, nguyên lai là tăng lớn quy hàng thẻ đánh bạc, cái này hai tên hỗn trướng. Trong lòng nhất thời hùng hùng hổ hổ, vội vàng xông đi lên ngăn cản, đến miệng bên trong thịt còn có thể để người khác cho cứ thế mà bới ra đi. Dừng tay dừng tay, dừng tay cho ta, Vinh gia chủ, ngươi muốn làm gì? Thành chủ hai người nhất thời không cao hứng, đừng đến ảnh hưởng bọn họ đại kế, để xuống trong tay các ngươi đầu. Vinh Tinh Hán nghĩa chính ngôn từ chợt quát lên, chúng ta Vinh gia từ hôm nay trở đi, chính thức quy hàng đại hoàng tử. Đây là chúng ta muốn đối đại hoàng tử hiếu kính, các ngươi còn dám đoạt đại hoàng tử đồ vật. Thành chủ hai người cứng đờ, cái này đỉnh cái mũ chụp xuống bọn họ có thể không tiếp nổi. Ngươi lợi hại, ngươi tuyệt, hai người khinh thường đối Vinh Tinh Hán xì một miệng, đành phải ném cắt bỏ đầu, quay người rời đi, nhanh, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh. Vinh Tinh Hán vội vàng đối những cái kia trưởng lão vẫy chào. Còn đứng ngây đó làm gì a? Tranh thủ thời gian thu hoạch a. Thành chủ hai người nhìn đến bọn họ hưng phấn thu hoạch đầu người, khó chịu lạnh hừ một tiếng, đi hướng Tô Mục, còn chưa đi đến Tô Mục trước mặt chỉ thấy một đám thanh niên đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy trong đại điện, là chúc thượng bọn họ thật tất cả đều bị giết. T, hắn là thực có can đảm a. Những cái kia thanh niên nhìn đến toàn thân phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Tô Mục tràn đầy hoảng sợ. Vậy liền coi là có thông thiên bối cảnh cũng không có người dám làm như thế a. Đây cũng không phải là bối cảnh vấn đề, mà chính là lá gan vấn đề. Lý Tu Văn liếc bọn họ liếc một chút, không để ý đến, đi thẳng tới Tô Mục trước mặt, chuyển tay lấy ra một tấm thẻ vàng. Tô công tử, trong thẻ này có 100 triệu kim tệ, xin hãy nhận lấy. Tô Mục hơi nhíu mày, 100 triệu tiền mặt, thế nhưng là một khoản khó được khoản tiền lớn, mũi tên đâu? Đem thẻ vàng nhận lấy, nhấp nhô hỏi, vương gia chế tạo mũi tên cũng không phải là rất nhiều. Chúng ta tại vương gia lật tài úp sấp, hết thảy chỉ tìm đến 80 chi tốt tên. Lý Tu Văn mở miệng, sau đó đối người khác khoát khoát tay, lập tức hai cái chấp sự mỗi người ôm lấy hai bó đóng gói tốt tên mũi tên tới. Tô Mục nhìn đến ánh mắt sáng lên, cái số này đã là vượt qua hắn mong đợi, xông đi lên xem xét, hai bó mũi tên chất lượng không đồng nhất, một bó chỉ có 20 chi chất lượng rõ ràng càng tốt hơn, mà đổi thành một bó chất lượng thì là kém một chút, nhưng cùng Ngô Đào mũi tên vẫn là không cách nào so sánh được. Ngô Đào gia hỏa này đến cùng là cái gì địa vị? Tô Mục vịnh cằm không khỏi suy tư, Ngô Đào chỗ đó tùy tiện lấy ra một vật chất lượng đều tốt như vậy, chỉ sợ Ngô Đào bối cảnh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Tô công tử, tối nay đến tộc ta nghỉ ngơi như thế nào? Lý Tu Văn do dự một chút, ôm quyền chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, nịnh nọt Tô Mục chẳng khác nào nịnh nọt đại hoàng tử. Đồng thời Tô Mục tiền đồ vô hạn, theo lâu dài nhìn đến, nịnh nọt đại hoàng tử còn không bằng nịnh nọt Tô Mục. Không, đem những thứ này mũi tên toàn bộ đưa đi phủ thành chủ. Tô Mục lắc đầu nói, mê tung tầm ảnh lập tức bắt đầu, hắn còn muốn cầm tới phủ thành chủ bảo tàng đồ, đồng thời đi Lý gia khẳng định không có ổn định, không bằng tại phủ thành chủ thanh tịnh, người tới, đem mũi tên mang về phủ thành chủ. Gặp Tô Mục cự tuyệt, thành chủ trên mặt nhất thời vung lên ý mừng, để hắn dưới tay đem mũi tên tiếp nhận đi, sau đó mời lấy Tô Mục rời đi. Tô công tử, mời, phi, chó săn, nhìn lấy thành chủ cái kia cúi đầu khom lưng bộ dáng. Lý Tu Văn khinh thường nhổ một bãi nước miếng, Lý gia chủ, hắn rốt cuộc là ai? Có bối cảnh gì? Các loại Tô Mục sau khi đi, những cái kia thanh niên lập tức nhịn không được phía trên tới hỏi. Bọn họ dù là tại đế đô, cũng tươi có từng thấy loại này đáng sợ thiếu niên, tốt nhất thu hồi các ngươi hiếu kỳ. Lý Tu Văn liếc bọn họ liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, cốc gia cùng những thứ này người cũng đã chết ở trong tay hắn. Nếu như các ngươi muốn đi vào theo gót lời nói, cứ việc hiếu kỳ, đồng thời khuyên các ngươi một câu, muốn sống lâu, tuyệt đối không nên chọc hắn. Chương 379, rất xa địa phương. Những cái kia thanh niên nghe đến sắc mặt tái xanh, bọn họ coi như so ra kém cốc gia người trúc gia, nhưng bọn hắn thân phận địa vị cũng không phải Lý gia có thể so sánh. Lại dám cùng bọn hắn nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng không dám nói gì, Lý gia cùng Tô Mục quan hệ không ít, bọn họ đều không muốn trêu chọc phía trên như thế cái sát thần. Lý gia chủ, hôm nay quấy rầy, chúng ta thì không nhiều làm quấy rầy. Đối Lý Tu Văn ôm một cái quyền về sau, những thứ này đế đều là thiên tài đều tuần tự rời đi. Lý gia bọn họ không dám ngốc cũng không muốn ngốc, thẳng thắn định tìm khách sạn ở lại. Chờ đợi mê tung tầm ảnh mở ra, nhưng mê tung tầm ảnh danh ngạch, còn cần làm phiền ngươi, một người lúc rời đi bù một câu, Lý Tu Văn gật gật đầu, tùy ý bọn họ rời đi, bọn họ vừa vặn lười nhác hao phí tinh lực đi nịnh nọt những thứ này đế đều là thiên tài, còn không bằng phí hết tâm tư đi nịnh nọt Tô Mục. Chúng ta trở về, Vinh Tinh Hán mọi người cắt người hoàn mỹ đầu về sau. Nhìn đến Lý Tu Văn bọn họ đều đi, đêm tối, rốt cục yên tĩnh, tối nay sự tình, người nào như là dám nói nửa chữ ra ngoài, giết không tha. Vinh Tinh Hán quét mọi người liếc một chút, thiết huyết quát nói, một khi tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời, liền tộc quy đều không dùng chấp hành, trực tiếp giết. Đúng, gia chủ, mọi người vội vàng nói, bọn họ đều lòng dạ biết rõ, giữ bí mật là vì Tô Mục, chúc thượng bọn họ chết, là làm sao đều khó có khả năng phong tỏa rơi, đi đem còn lại người kia giải quyết. Đúng, Thiên Vũ Nguyệt đứng ở một góc, nhìn lấy Vinh gia trưởng lão đi xuống, không khỏi thổn thức, rõ ràng là cùng đi, không nghĩ tới sau cùng chỉ còn lại có nàng một người. Quay đầu nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, chỉ thấy nàng ngốc trong góc ảm đạm thương tâm, phảng phất cùng thế giới ngăn cách, đem chính mình phong tỏa. Nhìn đến Vinh Thiên Tuyết tình huống này, Thiên Vũ Nguyệt trong lòng thở dài, đi qua, Vinh Tinh Hán cũng nhìn đến chính mình nữ nhi tình huống không đúng. Nhưng há hốc mồm thủy chung không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp Thiên Vũ Nguyệt đi qua, liền tìm đến phía một cái cảm kích ánh mắt. Thiên Vũ Nguyệt đã từng là Vinh Thiên Tuyết đạo sư, nàng nói chuyện khẳng định càng có hiệu quả. Thiên Tuyết, chúng ta đi nghỉ trước đi. Thiên Vũ Nguyệt đi lên trước tiên không phải giải thích, mà chính là trực tiếp lôi kéo Vinh Thiên Tuyết rời đi. Vinh Thiên Tuyết tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị Thiên Vũ Nguyệt lôi kéo đến khuê phòng. Hai mắt vô thần ngồi ở trên giường. Thiên Tuyết, ta biết ngươi rất ưa thích Tô Mục, thực ta cũng ưa thích hắn. Hả? Lời này trong nháy mắt hấp dẫn Vinh Thiên Tuyết chú ý lực, để cho nàng tinh thần ngưng tụ không ít, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vũ Nguyệt, dạng này kỳ tài, kỳ nam tử, người nào sẽ không thích chứ, là nữ nhân đều sẽ thích đi. Thiên Vũ Nguyệt cười nhạt nhún vai nói, Vinh Thiên Tuyết lặng lẽ, nhưng cũng im lặng, nàng vẫn thích theo ngươi ưa thích, căn bản cũng không phải là một chuyện, muốn mở miệng giải thích nhưng há hốc mồm vẫn là làm thôi. Tô Mục là cái chuyên tình người, Hoàng Quân Nhu vì hắn hy sinh nhiều ít, ngươi cần phải minh bạch. Nàng đã chiếm cứ cả thể xác và tinh thần hắn, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đem nàng cho gạt. Mở, Thiên Vũ Nguyệt tiếp tục nói, Vinh Thiên Tuyết lại lần nữa trầm mặc, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, đây là triệt để không có hy vọng sao? Bất luận cái gì muốn đem nàng gạt mở người, đều khó có khả năng thành công, nhưng tại sao muốn đem nàng gạt mở đâu? Thiên Vũ Nguyệt bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái, trong nháy mắt cho Vinh Thiên Tuyết mang đến hy vọng, ngẩng đầu chờ mong nhìn lên trời Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt tỷ, ta nên làm như thế nào? Thiên Vũ Nguyệt câu câu nói tại ý tưởng bên trên. Vinh Thiên Tuyết đã bắt đầu nói gì nghe nấy, nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực. Tô Mục trưởng thành quá nhanh, một khi ngươi theo không kịp hắn, thì triệt để theo hắn không có khả năng. Thiên Vũ Nguyệt một mặt trịnh trọng nói, bất quá nói lời này lúc chính nàng đều cảm thấy hy vọng nhỏ bé. Tô Mục tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, muốn đuổi theo hắn, ra sao khó, cho dù là nàng, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Vinh Thiên Tuyết lại nghe được vẻ mặt thành thật, tựa hồ có không ít nắm chắc, sau đó ngươi muốn làm liền là đừng có bất luận cái gì ép buộc hoặc tận lực. Vô luận là ai, đều rất phản cảm tại bất luận cái gì sự tình phía trên bị bức bách. Càng không nói đến Tô Mục, ta minh bạch, đa tạ Vũ Nguyệt tỷ. Vinh Thiên Tuyết hít sâu một hơi, gật gật đầu, ánh mắt biến đến sáng lên, cũng biến thành kiên định, chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy nơi xa, Vũ Nguyệt tỷ, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thiên Vũ Nguyệt sững sờ một chút, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Vinh Thiên Tuyết cái kế tiếp vô cùng quyết định trọng đại. Vô ý thức hỏi thăm, ngươi muốn đi đâu? Một cái rất xa địa phương. Vinh Thiên Tuyết lầm bầm, bỗng nhiên quay đầu hướng Thiên Vũ Nguyệt cười một tiếng, Vũ Nguyệt tỷ, ngươi chính là theo cái chỗ kia trốn tới a? Phủ thành chủ, yên tĩnh trong lầu các, Tô Mục nhìn trước mắt bày biện hai bó mũi tên, yêu thích không buông tay, coi như so ra kém Ngô Đào mũi tên, các loại đột phá đến thiên cương cảnh, cũng đủ để giết triệt địa cảnh trung kỳ. Tô Mục trong mắt chứa chờ mong, chờ hắn thành tựu băng hỏa cương khí, cũng là băng hỏa mũi tên lại hiện ra thời điểm, đem trong túi trữ vật còn lại mũi tên toàn bộ lấy ra. Sau đó đem những thứ này mũi tên toàn bộ bỏ vào, quay đầu nhìn về phía một bên một đống cao cấp nguyên thạch, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, những thứ này cao cấp nguyên thạch đều là Lý gia đưa tới, đại bộ phận là theo Vương gia vơ vét đi ra, còn có Lý gia chính mình dâng lễ, có tới hơn 100 cân, đổi thành kim tệ, giá trị vượt qua 500 triệu, nhưng bây giờ hắn đột phá cần muốn không phải nguyên thạch, mà chính là cơ duyên, hoặc là một cái cơ hội, hiện tại cao cấp nguyên thạch khảm nạm tại đầu mũi tên phía trên cũng không được bao lớn hiệu quả. Chỉ có thể trước đem những này cao cấp nguyên thạch thu lại, các loại đột phá đến thiên cương cảnh lại dùng, hy vọng mê tung tầm ảnh một chuyến có thể có đại thu hoạch đi. Mê tung tầm ảnh tỷ thừa hai thiên mở ra, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, chuyển tay cầm qua phủ thành chủ đưa tới bảo tàng đồ quan sát, sau khi xem xong trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, để xuống đồ về sau thì lập tức hô người chuẩn bị dược tài cùng đan đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một mực tại luyện đan bên trong Tô Mục không có cảm giác chút nào. Nhưng Thao Đông Thành lại phát sinh biến đổi lớn, theo mê tung tầm ảnh tới gần, đến Thao Đông Thành người tới càng ngày càng nhiều, thậm chí có tối thần bí ẩn thế gia tộc, đồng thời, người Tô gia cũng đều bị tiếp vào Thao Đông Thành, Lý gia chia cắt Vương gia về sau, chỉ để cho mình thể lượng duy trì tại vượt qua Vinh gia một chút xíu trình độ, đem hắn địa bàn toàn bộ cho Tô gia, Vinh gia đối với cái này không chỉ có không có ý kiến, càng là toàn lực tương trợ, thề phải trong thời gian ngắn nhất, giúp Tô gia chế tạo thành Thao Đông Thành đệ tam đại đỉnh cấp gia tộc. Hai ngày sau, trong lầu các, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, đứng người lên duỗi cái lưng mệt mỏi, cái này cần phải không có vấn đề gì, nhìn lấy đan đỉnh trước năm bình ngọc, Tô Mục khóe miệng dương lên, mê tung tầm ảnh càng nhiều mấy phần tự tin, đem năm bình đan dược thu hồi về sau Tô Mục đánh mở cửa lớn. Đi hướng lầu các, liếc mắt liền thấy chờ ở bên ngoài thành chủ mấy người. Thành chủ, xem bọn hắn như thế hẳn là chờ đợi đã lâu, Tô Mục đi xuống cười nhạt ôm quyền, Tô công tử, mê tung tầm ảnh chúng ta không cách nào đi cùng, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thành chủ trịnh trọng ôm quyền mở miệng, Đứng ở một bên Cao Trương Ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chương 380, vẫn là dùng ta đi. Cao Trương Ba huynh đệ đều là lòng tràn đầy khó chịu. Bọn họ thật vất vả mới có thể trở về, mắt thấy liền có thể tham gia Mê Tung tầm ảnh, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, này bằng với bọn họ bỏ lỡ một lần đại kỳ ngộ cơ hội. Các ngươi liền muốn đi Đế Đô? Tô Mục hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Thành chủ gật gật đầu, nói, đại hoàng tử bên kia chính cần muốn nhân thủ, chúng ta chỉ có thể sớm đi. Vậy bọn hắn? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Cao Trương Ba huynh đệ. Mê Tung tầm ảnh mấy năm mới mở ra một lần, cái này đều không đi có phải hay không quá đáng tiếc? Bọn họ trước đó đi qua một lần, lại đi lời nói cũng rất khó có cái gì thành tựu. Mà lại so với Mê Tung tầm ảnh, Đế Đô mới là bọn họ lớn nhất đại kỳ ngộ. Nghe lấy thành chủ lời nói, Tô Mục trầm ngâm một chút sau gật gật đầu, mỉm cười, cái kia chúc thành chủ tại Đế Đô phong sinh thủy khởi, quan vận thuận lợi, đó có thể thấy được, Cao thành chủ đã sớm là dã tâm bừng bừng, nhưng một mực khổ vì không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là chết nắm chặt, lại chính vào Mê Tung tầm ảnh mở ra thời khắc, trong Đế Đô đến nhiều người như vậy, đế đều là thiên tài ít một chút, đối với Cao Trương Ba huynh đệ càng là một cái cơ hội. Đa tạ Tô công tử, thành chủ cười sang sảng lấy ôm quyền, sau đó tiếng nói chuyển một cái, nói, quý tộc đã tại trong thành ăn trí thỏa đáng, hiện tại đã bắt đầu vận chuyển bình thường, mới tới thành chủ cũng là đại hoàng tử người, tuyệt sẽ không có dị tâm, ngài cứ việc yên tâm. Tô Mục rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, lúc này mới hai ngày thì hết thảy đều an bài tốt. Xem ra là Lý gia, Vinh gia cùng phủ thành chủ đều ra không ít lực, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy. Tô công tử, chúng ta nên đi. Thành chủ thấy sự tình bàn giao không sai biệt lắm, thì ôm quyền đối Tô Mục cáo biệt, chúng ta tại Đế Đô đợi ngài. Thành chủ mỉm cười quay người rời đi, hắn chờ mong Tô Mục tiến vào Đế Đô ngày đó, cường long vào nước, tất nhiên sẽ phong vân biến ảo. Tô Mục đưa mắt nhìn thành chủ bọn họ rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi, cũng cất bước rời đi. Mê Tung tầm ảnh, tất yếu đột phá thiên cương cảnh. Đi ra phủ thành chủ về sau, chỉ thấy Thiên Vũ Nguyệt cùng Vinh Hạo cưỡi ngựa chờ đã lâu. Vinh Hạo trong tay còn nắm một con ngựa, hắn người cũng đã tiến đến tham gia Mê Tung tầm ảnh. Thì ngươi chậm rãi, ngươi muốn là lại không đi ra, chúng ta cũng chờ không đi trước. Nhìn đến Tô Mục đi ra, Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng nhịn không được dương lên, sau đó lật một cái liếc mắt, oán giận nói, Mê Tung tầm ảnh hết thảy mở ra ba ngày, gấp cái gì? Tô Mục cười nhạt đi lên, chở mình lên ngựa, Vinh Hạo, Vinh cô nương đâu? Không thấy Vinh Thiên Tuyết bóng người. Tô Mục hỏi, là trước xuất phát, hắn là không muốn có lỗi với Hoàng Quân Nhu, nhưng cũng không đến mức liền bằng hữu đều làm không. Nàng hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, không đột phá thiên cương cảnh tuyệt không xuất quan. Vinh Hạo lập tức mở miệng, Thiên Vũ Nguyệt rất ngạc nhiên liếc hắn một cái, thật không hổ là con ông cháu cha, vung lên láo đến thật sự là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tô Mục gật gật đầu, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, đi thôi. Giá hai người một đường rong đuổi, rời đi Thao Đông thành. Mê Tung tầm ảnh chỉ là Thao Đông thành người truyền miệng xưng hô, kỳ thực là một cái thượng cổ di lưu xuống tới bí cảnh, mà bí cảnh cửa vào ngay tại Thao Đông thành phía đông một tòa liên miên bên trong dãy núi. Bí cảnh cửa vào thường cách một đoạn thời gian mở ra một lần, ba ngày sau đóng lại. Mê Tung tầm ảnh danh tự nguyên do là bởi vì bí cảnh bên trong quanh năm bị nồng hậu dày đặc vũ khí bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, tại trong sương mù tìm kiếm bảo vật, chỉ cần đi vào, vô luận sinh tử, vô luận kỳ ngộ, thì hoàn toàn là dựa vào vận khí, cho nên tiến vào bí cảnh chuyện thứ nhất cũng là dọc theo đường làm tiêu ký. Không phải vậy liền xem như có địa đồ, cũng chưa chắc có thể đi đến đi ra. Một khi vây chết tại bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể chờ lần tiếp theo mở ra mới có thể lại đi ra. Nhưng vây ở bí cảnh bên trong sống sót đi ra tỷ lệ cơ hồ tương đương tại không có. Giá, Tô Mục ba người một đường rong đuổi tiến vào sơn mạch. Ở trong dãy núi van xin một cái trong hồ nước, chỉ gặp một cái vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ lấy hồ nước. Từ trên nhìn xuống, là mênh mông bát ngát thâm thúy hắc ám, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chính là chỗ này. Ba người xuống ngựa, chung quanh chỉ có phủ thành chủ binh lính trấn thủ, đồng thời không có người khác, hiển nhiên tới tham gia Mê Tung tầm ảnh người cũng đã đi vào. Ba người đi đến hồ nước trước, đều lấy ra một khối khắc lấy mê vụ đồ án lệnh bài treo ở bên hông. Cái này tấm lệnh bài cũng là tiến vào bí cảnh quan trọng, như là không có cái này tấm lệnh bài, tùy hiện tiến vào liền sẽ bị bóp méo không gian lực lượng trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Lệnh bài cũng là duy nhất một lần đồ dùng, đi vào một lần liền sẽ bị tiêu hủy, mà sản xuất lệnh bài địa phương chỉ có hai cái, một cái là bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có đại lượng lệnh bài, ai có thể mang ra càng nhiều lệnh bài, lần sau liền có thể mang càng nhiều người đi vào. Cái thứ hai địa phương cũng là mảnh này hồ, bởi vì bí cảnh không ổn định, thường xuyên hội rơi ra đến lệnh bài đến đáy hồ, nhưng số lượng rất ít, chủ yếu vẫn là dựa vào theo bí cảnh bên trong mang ra. Mà đây cũng là Thao Đông thành các đại thế lực đều có tiến vào bí cảnh danh ngạch, lại danh ngạch số lượng không đồng nhất nguyên nhân. Tô Mục nhìn lấy trong hồ nước cửa vào, hít sâu một hơi, bí cảnh, hắn vẫn là lần đầu đi vào, cái này thế giới còn có rất nhiều không biết chờ lấy hắn đi thăm dò. Đi xuống, ba người thân hình nhảy lên, nhảy vào trung tâm hồ nước. Tại bọn họ vừa mới đụng phải cửa vào thời điểm, trên thân lệnh bài thì tỏa hào quang rực rỡ. Theo lấy bọn hắn tiến vào, lệnh bài một chút xíu tiêu tán, mãi đến hoàn toàn biến mất. Tô Mục ba người chỉ cảm thấy quanh thân không gian một trận vặn vẹo. Trong lòng nhoáng một cái về sau, trước mắt tình hình thì hoàn toàn thay đổi. Một mảnh trắng xóa, nhiều nhất thấy rõ ràng 5 mét bên trong đồ vật, 5 mét bên ngoài thì hoàn toàn không nhìn thấy. Thiên Vũ Nguyệt cùng Vinh Hạo mới lạm nhìn một chút chung quanh về sau thì từ trong ngực móc ra một bình đan dược, những xương trắng này cũng không phải đơn thuần hơi nước, mà chính là bao hàm kịch độc ở bên trong, tục xưng độc chướng, nếu như không phục dụng đan dược lời nói, liền bị sinh sinh hạ độc chết tại cái này. Ăn ta đi, Tô Mục gặp bọn họ liền muốn đổ lại ra đan dược ăn vào. Liền từ trong ngực móc ra hai bình ngọc, đưa cho hắn nhóm. Thiên Vũ Nguyệt hai người nhìn đến bình ngọc sững sờ, ngay sau đó đều là kinh nghi bất định. Tô Mục, ngươi vẫn là ta dùng a, ta đây là nhị phẩm cao cấp đan dược, hiệu quả chí ít có thể duy trì nửa ngày. Vinh Hạo thần sắc mất tự nhiên mở miệng, hắn không muốn đả kích Tô Mục, nhưng hắn đan dược này thế nhưng là gia tộc Hoa Đại đại giới chuẩn bị, Lý gia đều không nhất định có, các ngươi đều đừng có dùng, đều dùng ta đi. Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu mở miệng, đây là ta chuyên theo đế đô mang đến, hiệu quả có thể duy trì một cái ban ngày, dù là thân chúng đồng dạng độc đều có thể bảo chứng yên ổn không có chuyện gì. Tô Mục trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, đồng thời không phải là bởi vì đan dược, mà chính là Thiên Vũ Nguyệt hai người vậy mà đều còn không biết hắn luyện đan sư thân phận. Nhìn đến thành chủ cùng bát trưởng lão đều đem tin tức phong tỏa chết, cũng chỉ có hạn người biết hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận. Vẫn là dùng ta đi, ta đây là tam phẩm đỉnh cấp tị chướng đan, hiệu quả có thể duy trì một ngày một đêm, đồng thời có thể giải bách độc, tam phẩm đỉnh cấp đan dược, giải bách độc. Vinh Hạo cùng Thiên Vũ Nguyệt đều là sững sờ, ngay sau đó hai mặt dò xét, tốt như vậy đan dược Tô Mục là theo nơi nào đến? Thiên Vũ Nguyệt càng là không thể tưởng tượng, tốt như vậy đan dược liền xem như tại đế đô cũng rất khó mua đến. Một khỏa đều là giá trị vạn kim. Tô Mục, cái này, người đây vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Cuối cùng hai người vẫn là cự tuyệt, ngược lại không phải là nghi vấn Tô Mục, mà chính là sợ Tô Mục chính mình dùng đều không đủ. Rốt cuộc bọn họ muốn ở chỗ này ngốc ba ngày, ta có rất nhiều. Tô Mục trong lòng biết bọn họ ý nghĩ, cười nhạt nói, rất nhiều. Hai người một chút cho mộng, nhìn lấy bình ngọc khó khăn nuốt nước miếng, chân quý như vậy đan dược còn có rất nhiều, như thế hao khí, Lý gia cho ngươi. Vinh Hạo trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận, có thể Lý gia sẽ có tốt như vậy đan dược, Lý gia cắt thịt lấy máu cũng mua không được tốt như vậy đan dược a, ta chính mình luyện chế. Tô Mục trả lời, trực tiếp đem đan dược giao cho hai người, trò chuyện tiếp đi xuống thì chỉ hoãn tìm kiếm kỳ ngộ, đi thôi, chớ chỉ hoãn thời gian. Hai người cầm lấy bình ngọc, lại đối Tô Mục lời nói mắt điếc tai ngơ, toàn bộ người cũng đã ngốc tại nguyên chỗ. Hắn chính mình luyện chế, hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư. T, chương 381, cao cấp tiêu ký. Vinh Hạo hai người đều tại nguyên chỗ lộn xộn, thật sâu hít sâu một hơi, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, hắn thật sự là tam phẩm luyện đan sư. Vinh Hạo không hỏi Tô Mục, ngược lại hỏi hướng Thiên Vũ Nguyệt. Thiên Vũ Nguyệt là Tô Mục đã từng đạo sư, khẳng định là biết Tô Mục thực lực. Thiên Vũ Nguyệt miệng mở rộng, hoàn toàn không biết làm sao trả lời. Tô Mục tại võ phủ bên trong thời điểm chưa từng có bày ra qua bất luận cái gì luyện đan luyện dược thiên phú, về sau nghe nói cũng đều là sáng tạo các loại kỳ tích, nàng đây phía trên nào biết được đi. Ai chờ ta một chút nhóm a, có thể tiếp xuống tới bọn họ thì không lo được đi nghĩ nhiều như vậy, vội vàng đem chính mình đan dược cất kỹ, ăn vào một khỏa Tô Mục cho đan dược về sau đuổi theo. A, thật thần kỳ. Hai người ăn vào tị chướng đan về sau cảm nhận được thể nội biến hóa, đều lớn hô thần kỳ, hít sâu một hơi không có chút nào không thoải mái, thật không hổ là tam phẩm đỉnh cấp đan dược. Hai người đuổi kịp Tô Mục, lúc này thời điểm cũng dần dần biết rõ ràng bọn họ thân thể chỗ vị trí, là tại một chỗ hà cốc ở giữa. Chúng ta làm dấu hiệu a, Vinh Hạo hỏi hướng Tô Mục, cho dù có địa đồ làm dấu hiệu cũng càng tốt hơn, bây giờ có thể gặp độ còn có thể có 5 mét. Đến ngày thứ 3, tầm nhìn cũng chỉ có 2 mét thậm chí là 1 mét. Cho dù là có địa đồ đến đi ra không được. Tô Mục gật gật đầu, dấu hiệu tự nhiên muốn làm, chuyển tay lấy ra một khối to bằng móng tay cao cấp nguyên thạch, trực tiếp bắn ra đến trong khe đá. Vinh Hạo nhìn đến trừng mắt, dùng cao cấp nguyên thạch làm dấu hiệu, đây cũng quá xa xỉ, hắn danh xưng con ông cháu cha, đều không có như thế tiêu xài qua, làm như vậy dấu hiệu hữu dụng. Vinh Hạo lòng tràn đầy nghi ngờ theo sau, luôn cảm giác làm như vậy dấu hiệu còn không bằng hắn chuẩn bị dấu hiệu phương án tốt. Mỗi một khối nguyên thạch đều có chính ta lực lượng ở bên trong, cách nhau 100m đều có thể cảm giác được, mà lại không sợ bị người khác phá hư. Tô Mục tựa hồ là nhìn ra Vinh Hạo nội tâm ý nghĩ, giải thích nói, người khác muốn là phá hư làm sao bây giờ? Vinh Hạo gật gật đầu, đây quả thật là đáng tin, sau đó hỏi, tối thiểu có thể nổ cái trọng thương, đồng thời nổ tung khí tức 3 ngày cũng sẽ không biến mất. Tại 300m bên ngoài đều có thể cảm giác được, càng thuận tiện chúng ta ra ngoài. Nói xong Tô Mục khóe miệng vung lên một vệt cười tà. Nếu là thật có cái kia không biết sống chết người dám phá hư hắn dấu hiệu, tuyệt đối phải trả cái giá nặng nề. Lợi hại như vậy, Vinh Hạo nghe xong tinh hô, đối Tô Mục là triệt để cúng bái, hắn cái kia chút thủ đoạn, tại Tô Mục trước mặt căn bản tính toán không cái gì. Đến mức dạng này có thể hay không tác động đến người vô tội, hoàn toàn không cần lo lắng, mỗi một khối nguyên thạch trốn địa phương đều vô cùng ẩn nấp, rất khó bị phát hiện, coi như trong lúc vô tình phát hiện, cũng có thể biết đây là dấu hiệu, muốn phá hư dấu hiệu người thì nên chết. Tô Mục cười cười, hắn tại Thao Đông Thành giết nhiều người như vậy, hội không có muốn đối phó hắn, tuyệt đối sẽ có, chuẩn bị tự nhiên muốn làm đủ, đi thôi, trước cây em, hai vị trí thì có một chỗ bảo vật nhiều lần ra địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo bối gì. Tô Mục nhìn một chút địa đồ, liền xoay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Tô Mục ba người rời đi không lâu sau đó, đột nhiên bốn người theo hà cốc phía trên nhảy xuống, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng khóe miệng vung lên nhe răng cười. Cuối cùng là tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài, bọn họ đều là đế đô đến thiên kiêu. Tô Mục tại Thao Đông Thành giết nhiều như vậy thiên tài, có thể nói trực tiếp đem đế đô chỗ có thiên tài đều trêu chọc mấy lần. Đế đô thiên kiêu bị một tiểu nhân vật đồ sát, mặc kệ bị giết người cùng bọn hắn có quan hệ hay không, bọn họ đều không thể dễ dàng tha thứ chính mình cao ngạo bị một tiểu nhân vật khiêu khích. Cho nên nhưng phàm là theo đế đô đến thiên tài không có một cái đối Tô Mục có hảo cảm, thậm chí có cơ hội đều muốn diệt hắn, mà bốn người này cũng là cùng chết tại Tô Mục trong tay người có quan hệ, cố ý ngồi xổm thủ tại chỗ này đối phó Tô Mục. Bá, bốn người nhảy đến bờ sông trong cốc, đứng tại khảm nạm tại thạch may khối kia cao cấp nguyên thạch trước. Đây chính là hắn làm dấu hiệu, đem hắn dấu hiệu toàn bộ xóa đi, để hắn đi không ra. Bốn người cười lạnh, bọn họ là sợ Tô Mục mũi tên, nhưng giờ trò chiêu bọn họ nhưng chính là nhất lưu, chỉ cần không có những thứ này dấu hiệu, Tô Mục liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đây là diệt đi Tô Mục lớn nhất bớt việc phương pháp. Các ngươi đi phía trước đem hắn dấu hiệu toàn bộ xóa đi. Một người mở miệng, ba người gật đầu, hướng về phía trước đi đến, tìm ra làm tại dấu hiệu cao cấp nguyên thạch. Đám ba người sau khi đi, cái này người liền đem trong khe đá cao cấp nguyên thạch lấy ra, cười lạnh phóng tới trong ngực, thật đúng là có tiền, dùng cao cấp nguyên thạch làm dấu hiệu, cao cấp nguyên thạch dù là đối với bọn hắn loại này đế đều là thiên tài cũng coi là vật chân quý, bọn họ đều không làm được như thế xa hoa, Tô Mục thế mà xuất thủ như thế hào, cái này để bọn hắn đều có chút ghen ghét, hắn lại không phát hiện, vừa đem khối kia cao cấp nguyên thạch lấy ra thời điểm, nguyên thạch nội bộ một cỗ mắt thường không cách nào trông thấy lực lượng đang theo lấy cả khối nguyên thạch khuếch tán. Tìm ra sao? Cái này người đi đến phía trước, hỏi hướng ba người, tìm ra, hừ, tiểu tử này thật đúng là có tiền, chỉ là làm dấu hiệu đều muốn dùng xong không dưới 10 cân cao cấp nguyên thạch. Bí cảnh lớn như vậy, muốn dọc theo đường toàn bộ làm tốt dấu hiệu, nguyên thạch tiêu hao tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 cân. Mà đây chính là 50 triệu kim tệ, mà bây giờ cái này 50 triệu kim tệ, về bọn họ, đi, tiếp tục xóa đi hắn dấu hiệu, chờ lát nữa hắn như là tìm tới bảo bối gì, chúng ta thì đoạt tới. Bốn người đều đắc ý giữ tợn cười rộ lên. Vì đối phó Tô Mục, bọn họ có thể không chỉ là xóa đi dấu hiệu, còn chuẩn bị sát chiêu, đủ để đem Tô Mục triệt để lưu tại nơi này. Bất quá sát chiêu giá quá lớn, không tới trình độ nhất định bọn họ là không biết dùng. T, cái bụng làm sao hơi nóng? Bốn người tiếp tục rời đi, bỗng nhiên một người cảm giác được bụng có chút dị trạng. Tại bụng tìm tòi một chút mới lấy ra khối kia nguyên thạch. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến nguyên thạch một khắc sắc mặt người này biến đổi. Hiện tại nguyên thạch cùng trước đó đại thay đổi, thế mà bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ. Chính làm hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, cảm giác nguy cơ bay thẳng trán. Không tốt, oanh, cái này người vội vàng đem nguyên thạch vứt bỏ, nhưng vừa mới rời đi tay liền trực tiếp ầm vang nổ tung. A, tay phải trực tiếp bị nguyên thạch nổ tan, toàn bộ tay đều không một đoạn. Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn đến trực tiếp dọa cho mộng, ngay sau đó nhớ tới người kia vừa mới lấy ra là khối kia nguyên thạch. Lập tức dọa đến tại nguyên chỗ nhảy một cái, giống như côn trùng rơi vào trong quần áo đồng dạng, cuống quýt theo trên thân tìm kiếm khối kia nguyên thạch. Thế mà, hết thảy đều đã muộn, rầm rầm rầm, tại bọn họ trong quần áo nguyên thạch đã sớm lực lượng tích xúc hoàn tất. Âm vang nổ tung, a, bị tạc tay gãy người kia còn tại kêu thảm, đột nhiên ba tiếng nổ để hắn im lặng, tập trung nhìn vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, dọa đến lảo đảo lui lại, chỉ thấy hắn ba cái kia đồng bọn, liền kêu thảm đều không có, trực tiếp bị tạc rơi một nửa thân thể. Cái kia một khối nguyên thạch tuy nhiên nhẹ, chỉ có nửa lượng, nhưng cũng tương đương với 25 cân hạ cấp nguyên thạch. Nổ tung uy lực tuyệt đối không nhỏ. Lại thêm là thiếp thân nổ tung, ba người kia nhưng liền không có hắn vận tốt như vậy. Tay gãy người kia nhìn lấy một màn này đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Bọn họ chỉ là xóa đi tiêu ký mà thôi, còn chưa sử dụng sát chiêu, liền bị Tô Mục xử lý ba cái. Nguyên lai hắn đã sớm tại đánh dấu lên làm tay chân. Dùng cao cấp nguyên thạch làm dấu hiệu chẳng qua là dẫn dụ chúng ta. Sau một lúc lâu, sắc mặt người này trắng bệch thì thào. Hắn hiểu được, nguyên lai Tô Mục sớm liền tính toán tốt, tính toán chết bọn họ hội lòng tham cầm lấy nguyên thạch. A, Tô Mục, ngươi cái này xúc sinh. Chương 382, sáng ngang mạ vàng. Oanh, oanh, bên ngoài 500 thước, Vinh Hảo cùng Thiên Vũ Nguyệt nghe đến tiếng nổ mạnh, còn có ẩn ẩn truyền đến rú thảm, hơi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn về phía sau lưng, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Tô Mục nghe đến động tĩnh cười cười, nói, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đi trước đi. Vinh Hảo hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu về sau liền tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cuộc tìm kiếm bảo vật khai quật kỳ mộ trọng yếu nhất. Ba người đi ra ngàn mét vị trí về sau, thì nhìn đến một tòa lụi bại miếu thờ, nhìn lấy ngôi miếu này Vũ trong mắt ba người đều lóe qua vẻ kinh dị. Tại ngôi miếu này Vũ trong phạm vi 10 mét xung quanh, sương mù dày đặc thế mà cơ hồ không có, phảng phất có một cỗ thần lực ngăn cách sương mù dày đặc. Miếu thờ bên trong càng là không có chút nào vũ khí, hết thảy đều là có thể thấy rõ ràng. Nhìn đến cái này kỳ lạ cảnh tượng, Tô Mục vuốt cằm cân nhắc một hồi, mà một bên Vinh Hạo tựa hồ trước hết nghĩ đến một ít gì đó, mở miệng nói, các ngươi nói có đúng hay không, nhưng phàm là có kiến trúc địa phương thì tồn tại một cỗ lực lượng ngăn cách sương mù dày đặc. Tô Mục lại lắc đầu, cũng không phải là như thế, nếu như không có đoán sai lời nói, nơi đây hẳn là một chỗ lịch luyện bí cảnh, chỉ là bị bỏ hoang ở chỗ này. Nói, Tô Mục ngắm nhìn bốn phía, theo Hỏa Tôn trong trí nhớ biết được, tại thượng cổ thậm chí là thái cổ thời kỳ, phàm là thế lực cường đại đều sẽ thiết trí chuyên môn bí cảnh đến lịch luyện đệ tử. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều tông môn đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thí dụ như Vạn Kiếm Tông, theo những tông môn này biến mất, bí cảnh liền theo chi bị bỏ hoang. Lịch luyện bí cảnh, Vinh Hảo cùng Thiên Vũ Nguyệt trên mặt đều hiện lên nghi ngờ. Cái này chạm tới bọn họ tri thức điểm mù. Tô Mục gật gật đầu, ngưng trọng mở miệng, sau đó phải cẩn thận. Cái này lịch luyện bí cảnh tuy nhiên đã hoang phế, năng lượng 10 không còn một, nhưng y nguyên còn rất nguy hiểm. Dựa theo lịch luyện bí cảnh thông lệ, cái này bí cảnh bên trong lớn nhất đại nguy hiểm tuyệt đối không phải những thứ này độc chứng, tuyệt đối ẩn giấu càng lớn nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm cũng thường thường mang ý nghĩa kỳ ngộ. Gặp Tô Mục ngưng trọng như thế, Vinh Hạo hai người đều trọng trọng gật đầu. Đúng, ngươi còn chưa nói. Vinh Hạo mở miệng nói, có thể nói nửa ngày vẫn là không có giải thích mê vụ không cách nào tiến vào miếu thờ nguyên nhân. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, nhìn lấy trong miếu thờ thì cả kinh nhảy một cái. Bên trong có người, chúng ta bị nhanh chân đến trước. Vinh Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá nhìn. Vừa mới hắn nhìn đến trong miếu thờ có nhân tài, cảm giác được trong miếu thờ đã có không ít khí tức. Nhiều người như vậy so với bọn hắn sớm đến nơi đây, cái kia bảo vật chỉ sợ sớm đã bị đào xong. Tô Mục lại là không thèm để ý cười một tiếng, gặp hắn cái này thời điểm còn cười được, Vinh Hạo lòng tràn đầy khó chịu, nếu như bọn họ sớm một số đến liền sẽ không bị nhanh chân đến trước. Chúng ta vẫn là đi chỗ tiếp theo đi, đến đều đến, làm gì muốn đi cái kế tiếp địa phương. Tô Mục lại lắc đầu nói, Vinh Hạo há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, không nhanh đi chỗ tiếp theo, chẳng lẽ còn muốn bị hắn người nhanh chân đến trước hay sao? Muốn là muộn một hồi bảo vật liền sẽ bị đào xong lời nói, trước kia tiến đến người đã sớm đem bảo bối toàn bộ đào đi, còn đến phiên chúng ta, nơi này tránh thức bảo vật đều còn không có tìm ra. Cứ như vậy đi, cái kia cũng quá đáng tiếc. Tô Mục khóe miệng dương lên, tự tin nói, nghe nói như thế Vinh Hạo lông mày nhíu lại, lời này có đạo lý, nhưng, là cái gì tránh thức bảo bối? Biết mê vụ vì cái gì không biết xâm lấn nơi này sao? Đồng thời không phải là bởi vì kiến trúc duyên cớ, mà là bởi vì nơi này tránh thức bảo vật không tìm ra đến. Mà cái này, cũng là lịch luyện bí cảnh đặc tính. Nói xong, Tô Mục thì hướng về miếu thờ đi đến. Có Hỏa Tôn trí nhớ gia trì, tìm kiếm bảo vật còn không phải làm ít công to. Chỉ là Hỏa Tôn trí nhớ, liền trực tiếp có thể miểu sát tất cả mọi người. Vinh Hạo miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó kinh hỉ nhảy dựng lên, trong mắt đều đang lóe lên quang mang. Đại bảo bối, đại bảo bối, ta đến. Dựa theo Tô Mục nói, cái này bên trong khẳng định còn có đại bảo bối. Nhìn đến Vinh Hạo sôi nổi theo sau, Thiên Vũ Nguyệt im lặng lắc đầu. Cái này là sống sờ sờ tham tiền, miếu thờ tuy nhiên lụi bại, nhưng bao trùm diện tích phi thường lớn, chỉ là một cái trước điện liền đạt tới gần 5 mẫu. Các loại Tô Mục ba người đi vào trước điện, thì nhìn đến trước điện mấy cái gian phòng bên trong đều có người. Toàn bộ đại điện đã bị đào một cái úp sấp. Tô Mục vừa đi vào đại điện thì có người nhận ra hắn. Sau đó trước điện bên trong người thì ào ào dừng lại động tác trên tay. Tuần tự quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn cũng là Tô Mục. Hừ, cũng là hắn giết nhiều như vậy đế đô thiên kiêu. Tính toán, chớ để ý hắn. Hắn mũi tên thật sự là quá lợi hại, chúng ta trước đào bảo, những thứ này người đều là tiến đến tầm bảo đế đều là thiên tài. Một trận nghị luận về sau tiếp tục đào bảo, bọn họ cũng không dám bên ngoài đắc tội Tô Mục, rốt cuộc Tô Mục mũi tên thật sự là quá mức đáng sợ. Bất quá trong mắt bọn hắn Tô Mục trừ tài bắn cung bên ngoài cũng là như thế. Cũng là một cái đồ nhà quê, không có gì kiến thức, căn bản không có cái gì đào bảo kinh nghiệm, kiến thức càng thêm thiển cận, cái gì đồ vật là bảo vật đoán chừng đều nhận không ra. Cho nên hiện tại Tô Mục đối bọn hắn không có nửa điểm uy hiếp. Tô Mục cũng không để ý đến bọn họ, một bên đọc thuộc lòng Hỏa Tôn tầm bảo kinh nghiệm, một bên đánh giá lấy bốn phía. Vinh Hạo cùng Thiên Vũ Nguyệt không tiếp tục cùng Tô Mục đứng ở cùng một chỗ, mà chính là tản ra bốn chỗ tầm bảo đi. Bảo vật cũng không tại Tô Mục trên thân, theo Tô Mục cũng vô dụng. Tô Mục đem trước điện tất cả địa phương đều nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào đặt ngang một cái trên sàng ngang. Cái này cùng sàng ngang đã khắp nơi đều là lỗ trống, hiển nhiên là bị khiêng xuống đến đều không có trốn qua khai quật. Nhưng rất rõ ràng, sàng ngang bên trong đồng thời không có bảo vật gì. Tô Mục nhìn kỹ liếc một chút, căn này sàng ngang còn thật không có cái gì đặc biệt. Tuy nhiên vật liệu gỗ không tệ, nhưng đã là một cái chết mộc, không có quá lớn giá trị, cũng là có thể dùng để nhóm lửa luyện luyện đan. Nhưng lệnh hắn chú ý là căn này sàng ngang bốn góc đều bao lấy một tầng mạ vàng da sắt. Cái này da sắt chất liệu tựa hồ là không tệ, cái này da sắt ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ, ngược lại là tầng này mạ vàng tựa như là đoán linh kim. Tô Mục nhìn kỹ một hồi, không thể tưởng tượng hít sâu một hơi, nơi này lại có đoán linh kim loại bảo bối này, còn bị làm thành mạ vàng tài liệu, quả thực là phung phí của trời. Đoán linh kim là một loại vô cùng hy hữu lại chân quý khoáng thạch, mà đoán linh kim đặc tính ngay tại ở vạn năng. Đoán linh kim bản thân không cách nào chế tạo ra thần binh lợi khí gì, nhưng chỉ cần gia nhập vào bất luận cái gì binh khí bên trong, liền có thể để binh khí biến đến càng cứng rắn hơn, dẻo dai cũng có thể thẳng tắp tăng lên, tướng phẩm chất tăng lên rất nhiều, mà đây cũng chính là tăng lên xích huyền kiếm quan trọng tài liệu một trong. Cái này bốn khối da sắt phía trên đoán linh kim như là toàn bộ sách lấy xuống, liền có thể đem xích huyền kiếm phẩm chất trực tiếp tăng lên thiên binh cấp bậc. Bảo khí phía trên mới là thiên binh, chờ lâu như vậy, rốt cục có thể tăng lên xích huyền kiếm phẩm cấp, mà lại là bay thẳng vọt. Trong nháy mắt, Tô Mục hô hấp đều biến đến dồn dập lên, không nghĩ tới vừa mới tiến đến bí cảnh thì có như thế đại thu hoạch, lập tức đem bốn khối mạ vàng da sắt tháo ra, sau đó lấy xà ngang làm mồi lửa, dùng nguyên khí nhen nhóm, đem bốn khối da sắt trực tiếp đoán luyện. Cái này mới vừa vặn tiến vào bí cảnh, không có khả năng mang theo cái này bốn khối da sắt khắp nơi chuyển động, chỉ có thể ngay tại chỗ tinh luyện. Hắn đang làm gì? Tô Mục vừa đem da sắt tháo ra thì gây nên những cái kia đế đều là thiên tài chú ý. Nhìn đến Tô Mục nhóm lửa rèn đúc da sắt, ào ào mỉa mai cười rộ lên, hắn chẳng lẽ đem cái kia bốn khối không dùng da sắt làm thành bảo bối a? Ôi ôi, đã sớm nói hắn là cái đồ nhà quê, vừa đến đã coi phế phẩm là thành bảo bối, thiêu lớn như vậy lửa, cẩn thận buổi tối đái dầm a. Chương 383, sương mù dày đặc xâm nhập. Đối với những cái kia giễu cợt, Tô Mục mắt điếc tai ngơ, chuyên tâm tinh luyện da sắt phía trên đoán linh kim. Thiên Vũ Nguyệt cùng Vinh Hảo đều còn tại trước điện chuyển động, nhưng chuyển động nửa ngày không thu hoạch được gì, miếu thờ đi qua mấy đợt thanh tẩy, sớm thì không có bảo vật gì, cho dù có cũng bị những thứ này người nhanh chân đến trước. Nghe đến những cái kia đế đều là thiên tài chế diễu, hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục tại hết sức chuyên chú tinh luyện cái kia mấy khối da sắt, đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn đang làm gì? Cái kia bốn khối da sắt căn bản chính là không có dùng đồ vật. Vinh Hạo nhịn không được lầm bầm, cái kia bốn khối da sắt như vậy đáng chú ý, muốn là thật là đồ tốt sớm đã bị lấy đi, căn bản không tới phiên Tô Mục, hẳn là có cái gì đặc thù tài liệu ở phía trên đi. Thiên Vũ Nguyệt kinh nghi bất định mở miệng, vì Tô Mục nói chuyện, Vinh Hạo nhìn lên trời Vũ Nguyệt khóe miệng giật một cái. Hắn lại không là không tin Tô Mục, mà chính là việc này muốn coi trọng một chút thực tế. Cái kia bốn khối da sắt phía trên nếu là thật có đặc thù tài liệu, sớm đã bị người lấy đi. Chẳng lẽ là lớn mặt tầng kia vàng? Tô Mục đứng tại đại hỏa trước, mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ thật sự là quá cao, nhưng nhiệt độ thấp căn bản đừng nghĩ đem đoán linh kim đề luyện ra. Những cái kia đế đều là thiên tài, gặp Tô Mục ngoan cố tinh luyện ra sắt, xem hết chuyện cười liền tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Tô Mục xoa thanh mồ hôi, nhìn lấy ra sắt phía trên nhỏ xuống đến kim chấp, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, lập tức liền có thể toàn bộ rèn luyện ra được, để bốn khối ra sắt phía trên đoán linh kim toàn bộ hội tụ tại một khối ra sắt phía trên. Lại đem hỏa diễm sau khi lửa tắt, liền đi tới dùng băng thuộc tính lực lượng để làm lạnh. Một hồi sau đó chỉ thấy một khối nhỏ ánh vàng rực rỡ kim loại xuất hiện tại trước mặt, giống như một khối thiên nhiên hoàng kim đồng dạng. Tô Mục, đây là vật gì? Thiên Vũ Nguyệt hai người đi tới nhìn không được hỏi, này làm sao nhìn đều là vàng a, cứ như vậy một khối nhỏ, đến mức phí lớn như vậy sức lực. Đây chính là bảo bối, khó được bảo bối. Tô Mục mỉm cười, không có giải thích, lòng tràn đầy hưng phấn liền đem cái này một khối nhỏ đoán linh kim thu đến trong ngực. Bảo bối? Thiên Vũ Nguyệt hai người hoàn toàn là không hiểu ra sao. Cái này cũng gọi bảo bối, bọn họ làm sao đều không thể tin tưởng, thì coi như bọn họ ánh mắt so ra kém Tô Mục. Nhưng trước đó nhiều người như vậy cũng không sánh nổi. Tô Mục mới 18-19 tuổi tuổi tác, ánh mắt đã độc ác đến loại này phần phía trên. Vũ khí làm sao tiến đến? Tiếp lấy Vinh Hạo hai người thì rất ngạc nhiên nhìn bốn phía. Trước đó rõ ràng khoảng cách còn có xa 10 mét sương mù dày đặc, bây giờ lại đột nhiên tràn vào đến miếu thờ bên trong đến. Trong nháy mắt thì giảm mạnh tầm nhìn. Chẳng lẽ hắn vừa mới tinh luyện thật sự là nơi này bảo bối? Vinh Hạo hai người kinh ngạc nhớ tới Tô Mục bên ngoài lúc nói chuyện. Tô Mục vừa đem bảo vật thu đến trong ngực, vũ khí thì tiến đến, cái này chứng minh Tô Mục vừa mới được đến cũng là bảo bối. Hơn nữa là chính thức đại bảo bối, cả tòa miếu thờ có giá trị nhất đồ vật. T, hai người nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy rung động hít sâu một hơi. Hiện tại bọn hắn triệt để tin tưởng, Tô Mục ánh mắt chính là thật độc ác, trực tiếp nghiền ép kỳ trước đến nay tất cả mọi người. Tô Mục, ngươi vừa mới đề luyện ra rốt cuộc là thứ gì? Nói cho ta một chút, vừa mới cái kia một khối là bảo bối gì? Hai người lập tức thì không kịp chờ đợi hỏi, bọn họ chưa từng thấy qua bí cảnh bên trong chính thức thiên tài địa bảo. Vừa mới đề luyện ra là đoán linh kim, gặp hai người không ngừng truy vấn, những cái kia đế đều là thiên tài còn tại hiếu kỳ sương mù dày đặc là làm sao tiến đến. Tô Mục liền dứt khoát nói cho hai người, đoán linh kim, Vinh Hạo hai người nghe được một mặt mờ mịt, đây là vật gì, gặp hai người bộ dáng này, Tô Mục im lặng, tốt như vậy đồ vật liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, đoán linh kim là thuộc về thượng cổ tài liệu, đến bây giờ có hay không còn nói không chừng, nói như vậy, linh bảo lấy phía dưới bất luận cái gì binh khí, chỉ muốn gia nhập một chút xíu, liền có thể tăng lên một phẩm cấp, vừa mới cái này một khối như là toàn bộ thêm vào, thì có thể cưỡng ép tăng lên một cái đại phẩm giai. T, nghe nói như thế hai người trong nháy mắt ra đầu đều run lên. Cái này công hiệu, quả thực khủng bố, như vậy cũng tốt so là tu luyện giả, được đến nghịch thiên đan dược, trực tiếp cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây mới là đại bảo bối a, đi mau, Vinh Hạo thì thào cảm thán, sau đó một cái giật mình, lôi kéo Tô Mục liền đi, đi cái gì? Phản ứng lớn như vậy đều đem Tô Mục cho làm mộng. Như vậy vội vã đi làm gì? Còn không đi, chờ lấy bị bọn họ đoạt sao? Mà lại bảo vật đều không phải là đã tìm hết sao? Vinh Hạo cảnh giác nhìn lấy những cái kia đế đều là thiên tài. Vội vàng nói, đoạt. Tô Mục cười nhạt một chút, những thứ này người như là dám đoạt hắn đồ. Vật, phía trên tới một cái hắn thì giết một cái. Hiện tại sương mù dày đặc còn không có hoàn toàn xâm nhập tới. Thì chứng minh nơi này chỉ ít còn có một cái đại bảo bối. Còn có một cái, Vinh Hạo trừng mắt, hoảng sợ nói. Ngay sau đó kinh hỉ nhảy một cái kia không thể đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian vội vàng đem một kiện khác đại bảo bối tìm ra. Nói, Vinh Hạo vội vàng ngắm nhìn bốn phía, e sợ cho sau cùng một kiện đại bảo bối bị người khác vượt lên trước lấy đi đồng dạng. Thừa xuống một kiện không ở nơi này, hẳn là tại chủ điện, Tô Mục im lặng nhìn Vinh Hạo liếc một chút, đột nhiên hét lên, nói xong liền xoay người đi hướng chủ điện. Chủ điện, Vinh Hạo xoa xoa tay trưởng thật hưng phấn theo sau, hắn đã không kịp chờ đợi mở mang kiến thức một chút một kiện khác bảo bối. Chỉ là mấy khối da sắt phía trên đồ vật đều lợi hại như vậy, thừa xuống một kiện còn không phải thượng thiên, sương mù dày đặc làm sao tiến đến, trước đó còn cách nhau 10 mét, đột nhiên thì tiến đến, thật sự là quỷ dị, những cái kia đế đều là thiên tài còn tại nghi hoặc sương mù dày đặc là làm sao tiến đến. Cái này để bọn hắn trăm bề không được giải, loại này kỳ cảnh khẳng định là ý vị như thế nào. Chờ một chút, tựa như là Tô Mục đem khối kia vàng thu đến trong ngực sương mù dày đặc thì tiến đến. Một người trong lòng giật mình, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ cái này cùng tinh luyện cái kia mấy khối da sắt có quan hệ? Còn lại mấy cái người nhất thời rơi vào trầm tư, giữa hai bên không có khả năng trùng hợp như vậy, khẳng định có lấy liên hệ nào đó, ta trước khi đến trông thấy có hai nơi kiến trúc đều bị sương mù dày đặc tràn ngập. Tất cả mọi người tìm nửa ngày đều không có tìm được bảo vật gì, mà ở trong đó không có bị sương mù dày đặc xâm nhập. Chúng ta cũng đều tìm tới một số bảo bối, mấy người ào ào phỏng đoán lên, bọn họ ở chỗ này đào nửa ngày, cũng không phải không thu hoạch được gì, mặc dù không có giống Tô Mục lớn như vậy bội thu. Nhưng vẫn là có chút thu hoạch, sương mù dày đặc xâm nhập tuyệt đối cùng bảo bối có quan hệ. Sương mù dày đặc một khi tiến đến, thì chứng minh bảo bối đào không sai biệt lắm, vài lần cân nhắc về sau bọn họ thì xác định cái này khả năng. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Tô Mục rời đi bóng lưng. Ánh mắt cũng bắt đầu đỏ, chẳng lẽ hắn thật tìm tới bảo bối? Trước đó thì truyền ngôn khác thủ đoạn phi phàm, sợ là chúng ta thật là coi khinh hắn, hắn là thật tìm tới bảo bối. Hắn đề luyện ra khối kia sắt đá, chân quý trình độ chỉ sợ đã vượt qua tất cả chúng ta trên thân tổng cộng. T, hắn là làm sao thấy được cái kia mấy khối da sắt bên trên có bảo bối? Mấy người một phen không thể tin về sau, nhìn lấy Tô Mục thân hình biến mất tại trong mắt, trên mặt ào ào bắt đầu hiện lên tham lam. Chúng ta đoạt sao, muốn không nên dùng sát chiêu. Chương 384, vô chủ chi vật. Mấy người đều đang do dự, Tô Mục trước đó đồ sát nhiều như vậy đế đô thiên kiêu, đều cho bọn hắn những thứ này đằng sau đến để tỉnh một câu. Vô luận là ai đều mang sát chiêu hoặc là át chủ bài ở trên người. Coi như Tô Mục mũi tên lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng dám nhất chiến. Hắn để luyện ra đến tột cùng là bảo vật gì? Một người không khỏi mở miệng, tổng muốn biết rõ ràng là cái gì, có đáng giá hay không bọn họ vận dụng cái này duy nhất át chủ bài. Hắn người nhất thời rơi vào trầm mặc, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bọn họ đều không có nhìn kỹ Tô Mục đề luyện ra đồ vật. Nhưng bất luận nhìn thế nào đều giống như vàng, đương nhiên, khẳng định không phải vàng, nhưng giống vàng khoáng thạch nhiều như vậy, làm sao đoán, trước cùng đi lên xem một chút. Có lẽ là hắn biến cố mới đưa đến sương mù dày đặc xâm nhập, cũng có thể là trong chủ điện người tìm tới thiên tài địa bảo. Mấy người trầm ngâm một lúc sau thì ào ào cảm thấy trước đó suy đoán không nhất định hoàn toàn đúng. Cái gì đều không xác định thì một mạch đem chính mình bảo mệnh át chủ bài ném lên. Vậy liền quá thua thiệt, bọn họ là đúng Tô Mục khó chịu, nhưng cũng chưa nói tới có huyết hải thâm cừu, hoàn toàn không cần thiết đem át chủ bài hoặc sát chiêu dùng tại Tô Mục trên thân. Đồng thời tại loại này bí cảnh, giết người đoạt bảo sự tình thật sự là thưa thớt bình thường. Bọn họ còn muốn giữ lấy cho mình bảo mệnh dùng. Tô Mục đi đến chủ điện diện tích càng lớn, chiếm diện tích to lớn có tới 10 mẫu, mà ở chỗ này tầm bảo người càng nhiều, thực lực cũng càng thêm cường đại. Tại trước điện tầm bảo người cũng không phải là không phải không đến chủ điện. Hoàn toàn là bất đắc dĩ, Tô Mục vừa mới đi vào chủ điện, tại trong chủ điện tầm bảo người trước tiên đều chú ý tới hắn. Nhưng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang về sau liền tiếp tục làm trên tay sống. Hiện tại bọn hắn người nào đều không có tâm tình phản ứng Tô Mục. Nắm chặt thời gian khai quật trong chủ điện bảo vật, sương mù dày đặc xâm lấn kỳ cảnh bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, đã đối sương mù dày đặc xâm lấn có mấy phần suy đoán. Người nào cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội, Tô Mục đứng tại trong chủ điện van xin, quét mắt bốn phía, Thiên Vũ Nguyệt hai người cũng đều hiếu kỳ chờ mong nhìn lấy bốn phía. Riêng là Vinh Hạo, Ma Quyền sát trưởng lấy muốn tìm ra sau cùng một kiện bảo vật. Trước điện bên trong những người kia theo vào đến, nhìn đến Tô Mục ba người tại bốn chỗ tìm kiếm, đều không có động tác, mà chính là xoay người đi tìm người quen. Chu Huynh, các ngươi có thể hay không tìm tới cái gì hiếm thấy bảo vật? Nào có cái gì hiếm thấy bảo vật, các ngươi tìm tới, huynh đệ, các ngươi khai quật ra đồ tốt không có? Làm sao, ngươi là tiến đến nhìn lão tử cho vui? Lão tử một cái sẻng đập chết ngươi tin hay không? Mấy người đi lên một phen hỏi thăm, đều là bị chửi mắng té tát, mặt mày xám xịt tụ hợp, mấy cái người ánh mắt một cái giao lưu. Trong nháy mắt ra kết luận, sương mù dày đặc xâm nhập, thật là bởi vì tiểu tử kia. Chúng ta không có đoán sai, sương mù dày đặc có hay không xâm lấn, thì cùng bảo vật có hay không bị tìm hết tương quan. Hắn đề luyện ra vật kia, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Xem ra, cần phải còn có một cái bảo vật. Mấy người quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt một trận lấp lóe, trong lòng tràn ngập tham lam, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn lấy, người nào đều không có động tác. Bọn họ không chỉ có muốn Tô Mục trên thân hiếm thấy chân bảo, càng muốn hơn miếu thờ sau cùng một kiện bảo vật, hắn đến tột cùng là làm sao tìm ra. Đồng thời bọn họ cũng muốn biết Tô Mục là làm sao tìm ra bảo vật. Bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục khẳng định có tìm bảo vật kỹ xảo. Một khi bọn họ học đến, cái kia đừng nói một hai kiện chân bảo, toàn bộ bí cảnh bên trong bảo vật tất cả đều là bọn họ. Rất lâu sau đó, Vinh Hạo sắc mặt khổ xuống tới, tìm lâu như vậy, đều không có tìm được bất luận cái gì bảo vật, nhìn một chút sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn Thiên Vũ Nguyệt. Sau cùng nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục, ngươi tìm tới bảo bối không có? Đi đến Tô Mục trước mặt hỏi. Tô Mục lắc đầu, mi đầu sâu nhăn, hắn nhìn nửa ngày thế mà không nhìn thấy có bất kỳ giá trị gì đồ vật. Không có, a, Vinh Hạo thất vọng miệng mở rộng, liền Tô Mục đều tìm không ra đến, vậy bọn hắn tìm ra hy vọng chẳng phải là càng thêm xa vời. Ngươi gấp cái gì, muốn là gấp, chính ngươi đi tìm. Tô Mục cho Vinh Hạo một cái liếc mắt, thì toàn bộ nhờ hắn, chính ngươi sẽ không đi tìm tìm. Vinh Hạo ngượng ngùng cười cười, chỉ bằng hắn bản lãnh này, có thể tìm tới bảo vật gì? Thẳng thắn cúi đầu xuống không nói lời nào, phía trên không có. Bốn chỗ đều không có, chẳng lẽ tại lòng đất? Tô Mục tiếp tục nhìn bốn phía, trầm ngâm một lúc sau liền xoay người nhảy vào một cái móc ra hố sâu. Cái này hố vô cùng sâu, chiều sâu có tới 10 mét. Vinh Hạo hai người nhìn đến sững sờ, ngay sau đó theo tới xem xét, chỉ thấy Tô Mục một cái tay đặt tại lòng đất, nhắm mắt bảo trì động tác bất động. Hắn đang làm gì? Nhìn đến Tô Mục động tác này hai người tràn đầy nghi hoặc. Cái này hố đất rõ ràng là trước đó người móc ra, nhưng hiển nhiên là không có khai quật ra bảo vật gì, cũng là một cái phế hố. Phía dưới này cơ bản không có khả năng có bảo bối gì. Cho dù có, còn có thể lấy tay phát hiện. Nơi xa nhìn chằm chằm vào Tô Mục mấy người kia, nhìn đến Tô Mục nhảy đến trong hố, lập tức hiếu kỳ tiếp cận nhìn lại, các ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ Nguyệt hai người lập tức không tốt nhìn lấy bọn hắn. Mặc kệ Tô Mục có tìm được hay không bảo bối, những thứ này người đều khẳng định không có hảo ý, mấy người ngượng ngùng lui lại, ngược lại không phải là sợ Thiên Vũ Nguyệt hai người, chủ yếu là sợ Tô Mục, nhưng bọn hắn cũng không có đi xa, nhìn chằm chằm vào hầm động. Một khi có động tĩnh bọn họ liền sẽ lập tức xông đi lên. Mà giờ khắc này, Tô Mục đang dùng linh hồn lực lượng thẩm thấu lòng đất. Nhưng phàm là mục đích không đủ sức, linh hồn lực lượng thì có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đinh đinh đang đang, đột nhiên, bên ngoài truyền đến chiến đấu thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Thì liền Thiên Vũ Nguyệt hai người ánh mắt đều tạm thời theo Tô Mục trên thân rời đi. Quay đầu nhìn về phía chủ điện bên ngoài, chiến đấu thanh âm là lúc trước điện vang lên, tầm bảo mọi người liếc nhau, lập tức liền để xuống trên tay sống. Quay người lao ra, kịch liệt như thế chiến đấu, khẳng định là bởi vì giết người đoạt bảo, tuy nhiên loại sự tình này rất thường thấy, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa khẳng định là có hiếm thấy chân bảo. Bằng không không có khả năng đánh lên, những thứ này người đều nghĩ đến đi kiếm cái lỗ hổng. Thiên Vũ Nguyệt hai người liếc nhau, do dự một chút thì đều thành thành thật thật đứng tại Tô Mục bên cạnh. Hai người bọn họ cũng đều lên nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình thực lực vẫn là làm thôi. Đừng lọt không có nhặt được, trước tiên đem mạng nhỏ cho ném. Tin tới, đúng lúc này, Tô Mục mở to mắt, lóe qua một vệt kinh hỉ, quả nhiên là lòng đất. Lần này điều tra tiêu hao hắn đại lượng linh hồn lực lượng, nhưng cũng rốt cục có kết quả. Trong lòng đất 10 mét phía dưới vị trí, có bảo bối, nhưng đừng nhìn hiện tại chỉ có 10 mét, tăng thêm hố sâu bản thân chiều sâu, liền đến 20 m, ai sẽ có cái này kiên nhẫn cùng năng lực trực tiếp đào phía trên 20 m đến tìm bảo vật, tại không biết rõ có hay không bảo vật tình huống dưới tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đến đào sâu như vậy, còn không bằng đi hắn địa phương tìm, miễn cho bỏ lỡ càng nhiều bảo vật. Lập tức nhảy ra hố đất, lại phát hiện trong chủ điện người toàn bộ chạy hết, chỉ còn lại Vinh Hạo hai người ở chỗ này, bọn họ người đâu? Tô Mục không khỏi nghi hoặc hỏi, mà lúc này hắn mới chú ý tới bên ngoài chiến đấu thanh âm. Có người tại giết người đoạt bảo. Vinh Hạo hai người gật gật đầu, sau đó nói, bọn họ ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt, ngươi có muốn hay không cũng đi xem một chút. Tô Mục lắc đầu, giết người đoạt bảo sự tình hắn không có hứng thú, huống chi tránh thức bảo bối ngay tại dưới chân, bốn chỗ tìm kiếm một chút, tìm một cái sảnh sắt về sau thì lấy tới mở đào. Vô luận bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào, đều không thể ảnh hưởng Tô Mục khai quật công tác. Đinh đinh đang đang, bên ngoài tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt, đồng thời nương theo lấy không ngừng kêu thảm, tựa hồ là theo miếu thờ bên trong ra ngoài người cũng đã tham gia đến giết người đoạt bảo bên trong. Thương vong nhất định thảm trọng, xem ra là thật có bảo bối. Vinh Hạo hai người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, đây tuyệt đối là có hiếm thấy chân bảo, mới có thể giết kịch liệt như thế, nếu không phải thực lực bọn hắn không đủ, còn thật muốn tham dự vào. Đinh đinh đang đang, ầm ầm, đao kiếm chém thẳng đồng thời, còn có sức mạnh oanh tạc âm thanh, đồng thời càng ngày càng vang. Càng ngày càng gần, Vinh Hạo hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiến trường đã chuyển rời đến trên không, mười mấy người ở giữa không trung ra sức chém giết, không ngừng hướng chủ điện bên này gần lại gần. Đến cùng là cái gì hiếm thấy chân bảo? Vinh Hạo hai người nuốt nước miếng, nhìn lấy cái kia mười mấy người giết liền mệnh đều không muốn. Rất khó tưởng tượng là nhiều sao khó được bảo bối, hai người hiếu kỳ nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Lúc này mới phát hiện cái kia mười mấy cái người chém giết đều là vì tranh đoạt một bao quần áo, mà trong bao quần áo tất nhiên là bảo bối. Cũng không biết trong bao quần áo đến cùng là cái gì hiếm thấy chân bảo. Đùng, tại điên cuồng chém giết bên trong, bao phục đột nhiên bị cắt, từ đó rơi xuống một cái hộp sắt, trùng điệp ném tới trong chủ điện, đúng lúc đập tại Vinh Hạo hai người trước mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc hộp sắt, Vinh Hạo hai người khó khăn nuốt nước miếng, một cái ý niệm trong đầu lượn vòng tại trong đầu của bọn họ. Bảo vật ngay tại trước mắt, có cầm hay không? Cầm, tại 10 cái ngày cương cảnh cường giả trước mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cầm, cái này hiếm thấy chân bảo sẽ phải trơ mắt theo trước mắt chạy đi. Giấy rủa ở giữa, Vinh Hạo bỗng nhiên cước bộ nhất động, đi hướng hộp sắt, ngươi làm gì, không muốn sống sao? Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến vội vàng kéo lại Vinh Hạo, thấp giọng hoảng sợ nói, cái này một cầm tuyệt đối sẽ mất mạng, ai nói ta muốn cầm? Vinh Hạo lại tà dị cười một tiếng, đi đến hộp sắt trước, trực tiếp một chân cho đạp đến Tô Mục cái kia trong hố. Nhìn đến hắn động tác này, Thiên Vũ Nguyệt đôi mắt đẹp chừng một cái, ngay sau đó nhịn không được vui mừng, một chiêu này, quả thực tuyệt. Bọn họ là không thể cầm cái này hộp sắt, bắt bọn hắn không cầm chính là để Tô Mục tới cầm, như là trong hộp sắt thật sự là hiếm thấy chân bảo. Tô Mục khẳng định sẽ muốn, những người kia dám cùng Tô Mục đoạt, cái kia chính là đang tìm cái chết. Đùng, Tô Mục còn tại hồ đất phía dưới ra sức khai quật. Đột nhiên trên đầu rơi xuống một vật, cảnh giác tránh sang bên, chỉ gặp một cái hộp sắt rơi xuống tại trước mặt. Cái gì đồ vật? Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên, sau đó nhìn lấy hộp sắt kinh nghi bất định, trên trời chẳng lẽ còn có thể rớt đĩa bánh xuống tới. Nhặt lên hộp sắt mở ra xem, chỉ thấy trong hộp sắt là một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, chỉ thấy một gốc linh chi nằm ở bên trong, một cỗ dị hương xông vào mũi, nhìn đến linh chi một khắc, Tô Mục đồng tử đều là co rụt lại. Thiên linh chi, tê, Tô Mục hít sâu một hơi, trên trời còn thật hội rớt đĩa bánh, cái này thiên linh chi có thể là linh hồn thánh dược. Nhưng phàm là linh hồn tiêu hao quá độ người, chỉ cần ăn như vậy một chút xíu, liền có thể lập tức khôi phục, đồng thời không chỉ có là tại trên linh hồn mặt có hiệu quả. Đối với đột phá hoặc là lĩnh ngộ công pháp chiến kỹ đều có phi thường tốt hiệu quả. Ăn vào một khối nhỏ thiên linh chi, liền có thể khiến người ta tâm vô tạp niệm, tâm cảnh thông minh, tiến vào tốt nhất lĩnh ngộ trạng thái. Chỉ là trực tiếp phục dụng thiên linh chi thì có hiệu quả như thế. Chớ nói chi là luyện chế đan dược. Bất quá trọng yếu nhất là, cái này thiên linh chi cũng là luyện chế Thái Vi Độ Ách Đan chính yếu nhất một vị dược tài. Nói cách khác, không có cái này thiên linh chi, Thái Vi Độ Ách Đan thì luyện chế không thành. Bất quá bảo vật phía trước Tô Mục vẫn là giữ vững tỉnh táo. Rốt cuộc bánh từ trên trời rớt xuống chuyện ít có, chớ nói chi là cái này rơi còn không phải đĩa bánh, là so đĩa bánh tốt hơn nghìn lần vạn lần hiếm thấy chân bảo. Ngẩng đầu hướng lên xem xét, chỉ thấy Vinh Hạo chính như tên trộm nhìn lấy hắn, thế nào, nhìn không có, là cái gì tốt bảo bối? Nhìn đến Vinh Hạo cái kia tiện như vậy bộ dáng, Tô Mục trong nháy mắt thì hiểu không ít, đây chính là bọn họ chiến đấu tranh giành giật đồ. Vinh Hạo lập tức gật gật đầu, nói, đúng lúc rơi ở trước mặt ta, cái này không phải liền là đưa cho ta sao? Là không là đồ tốt? Tô Mục khóe miệng dương lên, hắn đối Vinh Hạo là càng ngày càng ưa thích, gia hỏa này thật sự là quá sành chơi, đồ tốt, hơn nữa là đại bảo bối. Vậy thì tốt, Vinh Hạo hài lòng cười rộ lên, cái này không lỗ, mà lại kiếm lớn, các loại Tô Mục lại móc ra một kiện bảo bối, chẳng khác nào bọn họ vừa mới tiến đến thì kiếm lời ba kiện đại bảo bối. Đồ đâu? Đột nhiên một tiếng tràn ngập sát khí hét to vang lên. Hoảng sợ Vinh Hạo vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mười mấy người đều dừng lại chiến đấu. Hướng hắn vây tới, mỗi người trên thân đều bao phủ sát khí nồng nặc. Cái gì đồ vật? Vinh Hạo trong lòng một sợ, nhưng trên mặt lại vô cùng chấn định, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Còn tại cái này Trang, ta hỏi ngươi, hộp sát đâu? Một người chợt quát lên, sát khí bay thẳng Vinh Hạo. Hắn người cũng là sát khí càng sâu, còn tại trước mặt bọn hắn giả bộ hồ đồ, làm bọn hắn mắt mù không nhìn thấy sao? Hộp sắt vừa mới cũng là rơi ở chỗ này, sau đó đảo mắt thì không thấy, khẳng định là bị Vinh Hạo cho cầm. Vụt vụt, Vinh Hạo bị mười mấy người khủng bố sát khí hướng vụt vụt lui lại. Sắc mặt đều là từng trận trắng bệch, coi như hắn lại có thể giả bộ, sát khí này cũng không phải giả, đồng thời người ở đây mỗi một cái đều có thể giết hắn. Ở chỗ này chết, đây chính là liền nói oan địa phương đều không có. Bạch, lúc này Tô Mục xông lên, một thanh đỡ lấy Vinh Hạo, nhìn đến Tô Mục, Vinh Hạo nhất thời cùng ăn một viên thuốc an thần một dạng. Thở phào một hơi, sắc mặt đều lớn có chuyển biến tốt đẹp. Đồ vật tại trên tay hắn, Tô Mục không có đem hộp sắt phóng tới trong túi trữ vật, cũng không cần thiết phóng, thả cũng không nhiều lắm ý nghĩa, những thứ này người cũng không phải là người mù, khẳng định có thể đoán được đồ vật ngay tại trên tay hắn. Dạng này ngược lại sẽ bại lộ túi trữ vật tồn tại. Tại Thương Lan Đế quốc, túi trữ vật thế nhưng là so bất kỳ vật gì đều muốn đáng tiền. Tô Mục, đem đồ vật giao ra, đồ vật là ta, mau trả lại cho ta. Lập tức hai người đứng ra chợt quát lên, kiếm chỉ Tô Mục, đồ vật là các ngươi hai. Vậy ta cái kia đem đồ vật giao cho người nào? Tô Mục không mặn không nhạt mở miệng, cái kia sắc mặt hai người nhất thời trầm xuống, lẫn nhau nhìn nhau một chút về sau thì lần lượt chợt quát lên. Đồ vật là ta, đem đồ vật cho ta. Đừng tin hắn, đồ vật là ta tân tân khổ khổ tìm tới. Cho ta, sách, các ngươi đều nói là mình, vậy ta đến cùng nên đưa cho ai? Muốn không các ngươi tiên quyết cái thắng bại đi ra, người nào sống sót ta thì đem đồ vật cho ai? Tô Mục hiển lộ vẻ làm khó, lắc đầu bất đắc dĩ mở miệng, cái kia sắc mặt hai người biến đổi, liền đồ vật đều không có đạt được, thì để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Sau đó Tô Mục tốt ngư ông đắc lợi, Tô Mục, ngươi đừng quản đồ vật là ai, tóm lại không phải ngươi đồ vật, cái này chuyện không liên quan ngươi, vội vàng đem đồ vật để xuống. Hai người đều không ngốc, tự nhiên không thể để cho Tô Mục đạt được, trước hết tạm thời đều là đồng minh, đối Tô Mục uy hiếp nói, không phải ngươi đồ vật cũng đừng cầm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép chiếm lấy hắn người đồ vật không thành? Ngươi dù sao cũng là cả ngày kiêu ngạo, khác làm loại này vô sỉ sự tình. Ôi, nghe nói như thế Tô Mục trực tiếp cười, hắn chiếm lấy đồ vật, hắn vô sỉ, chính mình giết người đoạt bảo cũng có mặt nói hắn, càng là vô sỉ, xem ra, thứ này đều không phải là các ngươi. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, lạnh mở miệng cười, cái kia mười mấy người đều không có lên tiếng, nhưng sát khí không giảm, coi như không phải bọn họ lại như thế nào, chỉ cần cướp đến tay cũng là bọn họ, thứ này tránh thức chủ nhân chỉ sợ đã bị các ngươi giết đi. Đã như thế tôi nói, cái kia thật không có ý tứ, vô chủ chi vật đến ta trong tay, kia chính là ta. Tô Mục nghiêng nhìn hơn 10 người, bá khí 10 phần, các ngươi nếu là dám cướp ta đồ vật, tới một cái ta thì giết một cái. Chương 385, át chủ bài cùng sát chiêu. Bá khí, đủ cứng. Thiên Vũ Nguyệt hai người nghe lấy Tô Mục lời nói, đều thở dài một hơi, đây mới là đàn ông, bá khí 10 phần, không phục, tới một cái làm chết một cái. Bọn họ dễ chịu, cái kia mười mấy người nhưng là khó chịu, bị như thế uy hiếp, bọn họ muốn là lại không đánh trả, vậy bọn hắn thì cả đám đều thành rùa đen rút đầu. Lại càng không cần phải nói thiên linh chi loại kia kỳ vật bọn họ người nào đều khó có khả năng thả. Đi, đừng cho là chúng ta thật sợ ngươi mũi tên, hiện tại thì điểm ấy khoảng cách, ngươi mũi tên có thể phát huy ra bao lớn uy lực đi ra. Thước thời, vội vàng đem đồ vật để xuống, ngươi còn có thể lưu một đầu mạng nhỏ rơi đi. Bằng không, chúng ta mười mấy người tới, các ngươi ba cái đều phải ở lại chỗ này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tới nơi này, hội không có một chút át chủ bài sao? Tô Mục, chỉ cần ngươi chịu đem đồ vật để xuống, ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể đổi với ngươi. Hơn 10 người lần lượt mở miệng, uy hiếp thêm dụ dỗ, đồng thời bắt đầu vây quanh Tô Mục, để tránh Tô Mục cầm lấy thiên linh chi chạy trốn. Cong, Tô Mục chuyển tay đem hộp sắt ném đến hố trong động. Cung tiễn xuất hiện ở trong tay, trực tiếp kéo căng, các ngươi đi xuống, để Vinh Hạo hai người nhảy xuống hầm động, miễn sẽ phải đợi đánh lên lan đến gần bọn họ. Vinh Hạo hai người gật gật đầu, không chút do dự liền xoay người rớt xuống hầm động. Tại hầm động phía dưới, hai người đều lo lắng nhìn lấy phía trên, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem là các ngươi át chủ bài cứng rắn, vẫn là ta mũi tên sắc. Tô Mục băng lãnh liếc nhìn bọn họ liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết thì lập tức biến mất ở trước mặt ta. Hắn những thứ này mũi tên đều là dùng đến giết triệt địa cảnh. Mũi tên cứ như vậy nhiều, dù là đến đế đô cũng khó khăn tìm ra một dạng tốt tên. Tự nhiên không thể lãng phí, nhưng muốn là những thứ này người thật không biết sống chết. Cái kia cũng chỉ phải lãng phí mấy cái mũi tên. Tạp chủng, hơn 10 người sắc mặt âm trầm cùng cực, bọn họ giết nửa ngày, thì tiện nghi như vậy Tô Mục, chỉ là suy nghĩ một chút đều không cam tâm. Hưu, mười mấy người còn đang do dự lấy muốn không nên dùng át chủ bài. Tô Mục cũng đã không cho bọn hắn thời gian, mũi tên trực tiếp rời dây cung. Nương, thực có can đảm, thật cho là lão tử giống những người kia, để ngươi tùy tiện giết sao? Uống, mọi người chửi rủa, bị mũi tên nhắm chuẩn người kia, quát to một tiếng, ở ngực trực tiếp nổ tung, giống như vỏ rùa đồng dạng đường vân cương khí dâng lên. Chỉ thấy trước ngực lộ ra một khối màu xanh biếc hộ giáp. Hắn cái này hộ giáp thế nhưng là ngàn năm biển sâu rùa vỏ rùa chế tạo. Ngàn năm thần quy phòng ngự lực mạnh đến loại trình độ nào? Có thể nghĩ, mà ngàn năm thần quy chế tạo ra đến hộ giáp, càng là triệt địa cảnh đều không thể đánh vỡ. Còn lại những người kia toàn bộ giải tán, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, bọn họ đều không có xuất thủ, bọn họ đang đợi, nếu như cái này người kháng trụ Tô Mục mũi tên, vậy bọn hắn lại ra tay, nhưng nếu như tốt như vậy hộ giáp cũng đỡ không nổi lời nói. Vậy bọn hắn xuất thủ cũng không có ý nghĩa, cũng không phải là bọn họ không có lòng tin chiến bại Tô Mục, mà chính là lấy ra sát chiêu chiến bại Tô Mục không có nghĩa là thiên linh chi thì nhất định tới tay. Ngược lại sẽ để cho người khác kiếm tiện nghi, thậm chí còn muốn vứt bỏ mạng nhỏ mình, bọn họ cả đám đều tính kế vô cùng rõ ràng. Tô Mục ánh mắt híp lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái kia sắc rùa đen đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đinh, phốc, mũi tên đánh vào người kia hộ giáp phía trên, trực tiếp bẻ gãy, hộ giáp, sắc thực đủ cứng, thế nhưng người cũng không chịu nổi, lại cứng rắn hộ giáp cũng không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu thương tổn. Đồng thời hắn lại không cách nào giống như triệt địa cảnh, dùng cương khí bảo vệ mình đến ngăn cách thương tổn, cho dù là đi qua hộ giáp sức mạnh còn sót lại cũng đầy đủ hắn uống một bình. Người kia thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, liền đứng lên cũng không nổi, những người kia nhìn đến sắc mặt đều khó nhìn xuống tới. Hộ giáp là đồ tốt, nhưng đáng tiếc không phải triệt địa cảnh, không cách nào hoàn toàn phát huy ra hộ giáp uy lực đi ra. Hưu, thế mà lúc này, Tô Mục mũi tên lại lần nữa bắn ra, nhắm chuẩn một người khác. Những thứ này người là có một ít bản sự, nhưng không đủ triệt tiêu lực lượng phía trên mang đến chênh lệch. Chỉ cần những thứ này người không là hoàn toàn không e ngại 5000 thạch cung mũi tên, cái kia Tô Mục thì vẫn là bất bại vương giả. Cam, cái kia bị nhắm chuẩn người sắc mặt đột biến. Hắn cũng không có tốt như vậy hộ giáp, hắn chuẩn bị là sát chiêu sử dụng hết, hắn ngay tại bí cảnh bên trong không có cái gì nơi đặt chân. Lửa, nhưng vì bảo mệnh, người kia vội vàng từ trong ngực móc ra một cái nhỏ đồ vật. Theo cương khí điên cuồng tràn vào, liền tuôn ra ngập trời hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa long phóng tới Tô Mục. Hưu, mũi tên vọt thẳng quá mức long, biến mất ở chân trời, hỏa long tiêu tán theo trên không trung, nhưng hỏa long ngăn cản mũi tên một hồi, người kia hữu kinh vô hiểm lăn đi tránh thoát mũi tên công kích. Bảo trụ một cái mạng, cong, còn lại 11 người vừa mới chuẩn bị sát chiêu hoặc là át chủ bài thẳng hướng Tô Mục. Đã thấy Tô Mục cũng đã dựng cung bắn tên, mà lần này, là 3 mũi tên, đáng chết, bị nhắm chuẩn 3 trong lòng người mát lạnh, trong nháy mắt cái gì cũng không dám nghĩ, trực tiếp xoay người chạy. Bên trong 3 người có 2 người đều là người mặc hộ giáp. Chỉ có 1 người chuẩn bị là sát chiêu, tại chạy trốn vô hiệu tình huống dưới chỉ có thể tế ra sát chiêu. Là một bộ ám tiễn, bộ này ám tiễn không chỉ có bí ẩn, mà lại tốc độ cực nhanh. Cho dù là triệt địa cảnh đều không nhất định kịp phản ứng, lực sát thương càng là cực mạnh, giết một giống như triệt địa cảnh tiên kỳ hoàn toàn không nói chơi. Cái này người tế ra ám tiễn ý nghĩ đầu tiên là dùng tới giết Tô Mục, nhưng hắn không thể cũng không dám làm như thế, giết Tô Mục hắn đến chết, chỉ có thể dùng ám tiễn trước để ngăn cản mũi tên công kích. Đinh, một cái độc tiễn theo ám tiễn bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp bị đánh rơi. Người kia nhìn đến thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, mạnh như vậy ám tiễn đều không thể đánh dụng một mũi tên. Hắn xem như triệt để kiến thức đến Tô Mục tài bắn cung khủng bố. Cái gì cũng không dám nghĩ, liều mạng chạy trốn, không có ám tiễn hắn thì triệt để không có bảo mệnh át chủ bài. Nhưng may mắn là hắn mặc dù không có đánh dụng Tô Mục mũi tên, nhưng cũng để cho mũi tên trạch hướng một chút phương hướng. Đầy đủ đào mệnh, phốc phốc, hừ, có điều hắn vẫn là bị bắn thủng cánh tay trái, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố nén thống khổ tiếp tục chạy trốn. Dám thoáng chần chờ một chút, liền sẽ lập tức mất mạng. Hắn kết cục này còn tính là tốt. Mặt khác hai người mặc hộ giáp nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đã kiến thức đến hộ giáp uy lực về sau, Tô Mục liền không lại nhắm chuẩn bọn họ vị trí trái tim, mà chính là trực tiếp nhắm chuẩn bọn họ đầu. Phốc suy, tại 5000 thạch cung phía dưới, thiên cương cảnh cùng triệt địa cảnh đều là đối xử như nhau. Chỉ có thể chặn, không cách nào tránh, tránh hẳn phải chết. Hai người kia đầu bị xuyên thủng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Ta thân nương, còn thật không nói giả, hắn tài bắn cung quá kinh khủng. Không, không thể theo hắn đánh. Chạy, chạy mau, cái này, đây quả thực là cái đồ biến thái a. Còn lại 8 người nhìn đến chân đều mềm, hộ giáp ngăn không được, sát chiêu chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, cái kia còn đánh cái rắm a. Thừa dịp cái này khe hở, mau trốn, cong, nhưng đã động thủ, Tô Mục liền không khả năng cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Trực tiếp kéo căng dây cung, nhắm chuẩn bọn họ, hiu hiu hiu, 3 mũi tên bắn ra, lại là 3 chi, không có một khắc ngừng. Hiu hiu hiu, tại mũi tên không ngừng xuyên thẳng qua bên trong, trong chủ điện cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Chương 386, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đinh đinh, phốp phốp, a, tiếng va đập, xuyên thấu âm thanh cùng kêu thảm, đồng thời quanh quẩn, còn lại 8 người kia, toàn bộ bị lưu lại, coi như không chết, cũng đều là trọng thương ngã xuống đất, coi như miễn cưỡng dựa vào sát chiêu tránh thoát mũi tên, cũng bị tiếp xuống tới một tiễn, trực tiếp muốn mạng, chạy theo tay bắt đầu từ thời khắc đó đến bây giờ, cũng chỉ chạy mất sử dụng ám tiễn người kia, cho dù là trước đó dùng hỏa long tránh thoát mũi tên người kia, còn không có chạy ra miếu thờ liền bị bắn một lạnh thấu tim. Tô Mục quét mắt một vòng trên trận, bởi vì người mặc hộ giáp không chết 3 người. Không có trước giải quyết hắn nhóm, mà chính là truy kích cái kia sử dụng ám tiễn người. Cái này 3 người đã triệt để đánh mất chiến đấu lực, đã không có uy hiếp, truy kích chạy mất người kia trọng yếu nhất, đã động thủ, vậy liền không lưu hậu hoạn. Bạch, miếu thờ bên ngoài, một mảnh sương mù dày đặc, đến 5 mét bên ngoài, liền đã triệt để nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Tô Mục nhìn một chút trước điện cùng miếu thờ bên ngoài thi thể, hướng về chạy trốn người kia phóng đi. Căn cứ dọc theo đường vết máu cùng lưu lại khí tức tinh chuẩn truy kích. Hồng hộc, phía trước chạy trốn người kia, thở hổn hển, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống, cùng trên cánh tay chảy ra máu tươi cùng một chỗ nhỏ xuống. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp nhằm vào hắn tài bắn cung, bằng không về sau nhìn đến hắn cũng chỉ có thể đường vòng đi. Chạy trốn thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy làm sao đối phó Tô Mục. Tô Mục tuyệt đối là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất người. Khủng bố không chỉ có là bởi vì tài bắn cung, càng bởi vì quỷ dị. Toàn bộ trong đế quốc, thử hỏi ai có thể làm đến lấy mệnh phủ cảnh đánh giết thiên cương cảnh, thậm chí là triệt địa cảnh. Chỉ có Tô Mục một người ngươi. Hắn đuổi theo, cảm nhận được Tô Mục khí tức tới gần, sắc mặt người này một trắng, kinh khủng về phía sau nhìn một cái, nhưng nhìn đến là xương trắng, căn bản không nhìn thấy người, muốn đuổi theo ta? Hừ, cái này người móc ra một viên thuốc cho mình ăn vào. Đột nhiên có lực lượng, khinh thường cười lạnh, lấy mệnh phủ cảnh tu vi muốn đuổi kịp hắn, tuyệt đối không thể, coi như tài bắn cung lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Tại cái này ánh mắt quét qua bất quá 5 mét tình huống dưới, tài bắn cung lợi hại hơn nữa cũng căn bản là không có cách khoe oai. Hiu, thế mà một đạo tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ hắn tất cả tưởng tượng. Sao lại thế? Mũi tên thanh âm xé gió trực tiếp câu lên hắn tất cả hoảng sợ. Cái này người kinh khủng nhìn lại, chỉ thấy mũi tên xuyên phá sương mù dày đặc, tinh chuẩn hướng hắn phóng tới, liều mạng trốn tránh, nhưng mũi tên vẫn là bắn thủng hắn chân. Hừ, cái này người mồ hôi lạnh ứa ra, bưng bít lấy chân cắn răng cố nén thống khổ, không dám để cho chính mình phát ra mảy may âm hưởng. Xúc sinh kia, thế nào làm được? Trong lòng hoảng sợ, Tô Mục khoảng cách hắn chí ít có hơn 300 mét khoảng cách. Thế mà còn là tinh chuẩn bắn tên, chỉ là phần này khóa chặt năng lực, liền đã vô cùng dọa người. Cảm nhận được Tô Mục khí tức càng ngày càng gần, cái này người lập tức không dám bận tâm trên đùi kịch liệt đau nhức. Lấy ra một khỏa liệu thương đan sau khi ăn vào thì vội vàng chạy trốn. Đồng thời một đường đè thấp chính mình khí tức, để Tô Mục không cách nào khóa chặt hắn. Nhưng đè thấp khí tức thì mang ý nghĩa để trong cơ thể mình hoạt động tần suất giảm xuống. Tu vi cũng không thể vận dụng, dưới tình huống như vậy lại thêm trọng thương, căn bản không có cách nào chạy bao xa. Cuối cùng cái này người chạy vẫn chưa tới 500, em cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian trốn đến dưới một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đồng thời đem khí tức triệt để đè xuống, để cho mình như một khối vật chết. Vội vàng đem còn lại đan dược toàn bộ ăn, tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất khôi phục, tìm cơ hội lại chạy trốn hoặc là đánh bất ngờ Tô Mục. 400 mét có hơn, Tô Mục nhướng mày. Khí tức biến mất, mới vừa rồi còn có thể mơ hồ cảm giác được, hiện tại đã hoàn toàn cảm giác không đến, khẳng định thì giấu ở phụ cận. Tô Mục quét mắt bốn phía, lấy người kia thương thế tuyệt đối chạy không bao xa, tuyệt đối ngay tại cái này mấy cái trong vòng 100 mét. Coi là trốn tránh thì tìm không ra ngươi. Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, mũi chân nhẹ chĩa xuống mặt đất, linh hồn lực lượng trực tiếp dọc theo mặt đất hướng về chung quanh khuếch tán. Mà lúc này nơi xa, hai người chính hướng về bên này đi tới, một đường gật gù đắc ý, tìm nửa ngày đều không có tìm được bảo vật gì, lần này thật sự là suy, vậy mà một chút đồ tốt đều không có tìm được. Tảng đá kia phía dưới giống như có người. Hai người đi tới chợt phát hiện dưới một tảng đá lớn có người. Hiếu Kỳ đi qua xem xét, chỉ thấy người kia ngay tại dưới tảng đá lớn khẩn trương đến run lẩy bẩy. A, Chu huynh, ngươi cái này là làm sao? Lại là người quen. Hai người mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nhìn lấy trọng thương Chu Lãng. Làm sao bị thương thành dạng này? Xuyệt, Chu Lãng vội vàng làm ra một cái im lặng tư thế, liều mạng đánh lấy ánh mắt, các ngươi muốn là lại nói đi xuống, hắn nhưng là không còn mệnh. Hai người càng thêm nghi hoặc, bộ dạng này chẳng lẽ bị người đuổi giết hay sao? Thế nhưng là lấy Chu Lãng thực lực, bí cảnh bên trong người có mấy cái có thể giết hắn. Chu huynh, là ai tại giết ngươi? Không cần sợ, chúng ta giúp ngươi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám động đến ngươi. Hai người hừ lạnh mở miệng, bọn họ cũng không tin cái này ta. Chu Lãng cũng coi là bọn họ một cái hảo hữu, tự nhiên muốn giúp đỡ, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem là ai có sao mà to gan như vậy. Mang theo ta, tranh thủ thời gian chạy. Chu Lãng gặp hai người không thể rời đi, đành phải tranh thủ thời gian hướng bọn họ xin giúp đỡ. Tranh thủ thời gian mang theo hắn trốn a, dạng này hắn sống sót hy vọng có lẽ sẽ lớn một chút. Chạy, tại sao muốn chạy? Coi như hắn thực lực mạnh hơn, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám không bán ta ấm biển mặt mũi này. Hai người càng thêm không tin ta, trực tiếp rút ra binh khí, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn bốn phía. Đừng nói tại loại địa phương nhỏ này, liền xem như tại đế đô, đều không người nào dám cùng bọn hắn động thủ. Nhìn đến hai người còn dự định động thủ, Chu Lãng mắt trợn trắng lên, triệt để tuyệt vọng, hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Hai cái này ngu xuẩn, các ngươi không sợ chết khác mang lên hắn a? Giết hắn nhưng là Tô Mục cái kia người điên, hắn hội cho các ngươi mặt mũi, vậy liền thật sự là gặp quỷ. Tìm tới, cong, nơi xa, Tô Mục bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, nhắm ngay Chu Lãng phương hướng trực tiếp kéo căng dây cung. Hiu, ấm biển hai người còn tại quét mắt bốn phía, chuẩn bị tùy thời động thủ. Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, để cho hai người trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên xuyên thấu sương mù dày đặc bạo bắn tới. Mũi tên, chẳng lẽ là hắn? Bành, hai người nhìn đến mũi tên một khắc, trong mắt đều dọa đến trừng ra ngoài, trong đầu lập tức hiện lên một người tên, nhưng đột nhiên tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem bọn hắn dọa đến tại nguyên chỗ nhảy lên. Chỉ thấy Chu Lãng ẩn núp khối cự thạch này, trực tiếp tại mũi tên phía dưới tứ phân ngũ liệt, mảnh vụn phấn khởi, mà cự thạch phía dưới Chu Lãng càng là trực tiếp bị đến một lạnh thấu tim, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ đá vụn. Chu Lãng, ấm biển hai người nhìn đến kinh hô, ngay sau đó cũng là một cái dùng mình, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. T, đây chính là Tô Mục tài bắn cung, quả thực khủng bố. Tại sương mù dày đặc phía dưới còn có một tảng đá lớn làm công sự che chắn, cái này đều đem Chu Lãng giết, quả thực đáng sợ. Lần này bọn họ đều đối Tô Mục tài bắn cung có một cái vô cùng sáng tỏ nhận biết. Hai người hai chân rung động liếc nhau, không chút do dự xoay người chạy, bọn họ cũng không muốn chỉ là trên đường phát một chút bực tức, liền đem mệnh cho đưa. Còn có người, nơi xa, Tô Mục ánh mắt phát lạnh, hai chi tên lên dây, lại lần nữa kéo căng dây cung, khóa chặt ấm biển hai người khí thế. Chương 387, cái này cũng gọi độc. Chạy nhanh như vậy, Tô Mục nhướng mày, tại hắn cảm giác bên trong, hai người kia chạy còn nhanh hơn thỏ, hơn nữa còn là tách ra chạy, muốn bắn chúng bọn họ cơ hồ đã là không thể nào. Chớ nói chi là đuổi theo. Không có lãng phí mũi tên, thu hồi cung tiễn, đều đã đuổi theo ra đến như vậy lâu, vì phòng ngừa Vinh Hạo hai người ngoài ý muốn nổi lên. Thiên Linh Chi cũng còn tại miếu thờ bên trong, Tô Mục cũng chỉ là đi lên xác nhận một chút Chu Lãng có chết hay không thấu. Sau đó ở trên người hắn không có tìm đến có giá trị đồ vật liền xoay người nhanh đi về. Miếu thờ bên trong, Vinh Hạo hai người còn ở tại hầm động bên trong, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm vào phía trên, hiện tại bọn hắn căn bản không biết phía trên là tình huống như thế nào. Chỉ có cái kia từng tiếng kêu thảm nghe đến bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Làm sao không có động tĩnh, đi lên xem một chút. Hai người các loại một hồi lâu, nghe đến phía trên liền tiếng kêu thảm thiết đều nhỏ rất nhiều mới dám đi tới. T, hai người nhảy tới về sau thì nhìn đến một chỗ thi thể. Cũng chỉ còn lại có ba người tại trên mặt đất kêu rên rên gì. Dù là được chứng kiến Tô Mục giết người tràng diện, giờ phút này vẫn là không nhịn được lông tơ dựng thẳng. Càng vẫn là những thứ này người đều có sát chiêu cùng át chủ bài tình huống dưới. Tô Mục còn có thể giết ác như vậy. Quả thực đáng sợ, ai, đồ tốt a. Vinh Hạo nhìn đến những người kia trên thân hộ giáp, trong nháy mắt thì không cảm thấy sợ hãi, giống như tài giống như mê đi lên, ánh mắt đều tại tỏa sáng, mỗi một khối hộ giáp đều là thượng hạng đồ vật, cực phẩm hộ thân bảo vật, nhìn đến Vinh Hạo cùng cái tài giống như mê đi lên. Thiên Vũ Nguyệt lắc đầu, nhưng nhìn lấy những cái kia hộ giáp cũng là tâm động. Thẳng thắn cũng không rụt rè, đi lên theo một bộ xác chết phía trên đem hộ giáp lột xuống. Lau chùi rơi máu tươi về sau thì yêu thích không buông tay thưởng thức. Vinh Hạo bới ra xuống một kiện hộ giáp về sau đồng dạng là yêu thích không buông tay. Đây mới là thuộc về bọn hắn kỳ ngộ a. Đồng, có thể vừa cao hứng lấy Vinh Hạo đột nhiên vỗ đầu. Tràn đầy ngầm bực, chỉ riêng nhìn lấy chính mình cao hứng, Tô Mục đâu? Thiên Vũ Nguyệt nghe đến thần sắc lập tức thu vào, bọn họ thế mà đem Tô Mục cho quên, thật sự là cao hứng quá mức, vội vàng tìm kiếm các nơi, lại không nhìn thấy Tô Mục bóng người, Tô Mục hắn cái kia sẽ không xảy ra chuyện a. Vinh Hạo trong lòng không ổn, lo lắng nói, đóng lại ngươi miệng quạ đen. Bọn họ đều bị Tô Mục giết, Tô Mục có thể có chuyện gì? Thiên Vũ Nguyệt nguýt hắn một cái, có thể hay không nói điểm lời hữu ích, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm người a. Nói xong Thiên Vũ Nguyệt liền xoay người ra ngoài tìm người. Vinh Hạo cũng vội vàng đuổi theo, nhưng bọn hắn vẫn chưa ra khỏi chủ điện, thì đối diện đụng tới Tô Mục. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Mục yên ổn trở về, hai người đều là một mặt mừng rỡ. Tô Mục lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Nhìn đến hai người trên tay đều cầm lấy một cái hộ giáp, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Hai ngươi là, cầm hộ giáp mới nhớ đến ta không thấy. Khụ khụ, cái này, nào có, chúng ta cũng là tiện tay nhặt lên. Không phải sao, lập tức tới tìm ngươi nha. Vinh Hạo không hổ là nói láo tiểu tay thiện nghệ, xấu hổ đều chỉ ở trên mặt chợt lóe lên, sau đó thì vẻ mặt thành thật mở miệng. Tô Mục cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cảm thấy lời này hắn sẽ tin. Đem bọn hắn hộ giáp toàn bộ lột xuống, trước đó binh khí cũng tất cả đều thu lại. Vinh Hạo gật gật đầu, lập tức đi chiêu làm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm loại này đánh trợ thủ sống, mà những vật này tất cả đều là Tô Mục cần. Tô gia mới vừa tiến vào Thao Đông thành, cần đại lượng tích lũy ban đầu, bằng không đợi bọn họ chậm rãi trưởng thành, không biết còn bao lâu nữa. Mà lúc này, nằm trên mặt đất còn chưa chết ba người, trên tay đều lần lượt lấy ra một cái bình ngọc, mắt thấy Tô Mục ba người tới gần, lập tức dùng đến sau cùng khí lực đem bình ngọc bóp nát. Đùng, theo bình ngọc vỡ vụn, ba cỗ nhan sắc không đồng nhất, nhưng nhan sắc rất sâu sương mù dày đặc dâng lên, trong nháy mắt thì khuếch tán đến toàn bộ chủ điện. Ba người nhìn đến khói bụi đem Tô Mục ba người vây quanh, khóe miệng đều vung lên nhe răng cười. Tô Mục, cái này các ngươi chết chắc. Cái này, đây chính là chúng ta chăm chú chuẩn bị tự sát thức kịch độc. Giết chúng ta, các ngươi đều phải chết. Ôi, ôi, các ngươi liền đợi đến thống khổ tử vong đi. Ba người trên mặt tận là báo thù khoái cảm, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ chết, nhưng nhiều người như vậy đều chết tại Tô Mục trên tay, mà bọn họ lại có thể lôi kéo Tô Mục ba người đệm lưng. Tuyệt đối không lỗ, bọn họ chỉ để ý đến chính mình mưu kế đạt được, lại không phát hiện Tô Mục ba người liền chạy trốn động tác đều không có. Cái này độc, rất đáng sợ sao? Vinh Hạo bình yên vô sự nhún vai nói, không có cảm giác chút nào. Thiên Vũ Nguyệt quệt miệng lắc đầu, cái này cũng gọi kịch độc. Các ngươi, ba người nhìn đến Tô Mục bọn họ tại kịch độc phía dưới vậy mà một chút việc đều không có. Còn vừa nói vừa cười chào phúng bọn họ kịch độc, trực tiếp thì cho nhìn mắt trợn tròn, đây chính là liền triệt địa cảnh đều có thể hạ độc chết kịch độc. Tô Mục bọn họ làm sao lại không có việc gì? Các ngươi làm sao lại? Làm sao? Ba người không thể tin mở miệng, nhưng rất nhanh bọn họ thì rất sắp nói không ra lời. Bởi vì bọn hắn đều đã thân chúng kịch độc, sắc mặt rất nhanh liền biến đến tử thanh, miệng sùi bọt mép, vì cái gì? Cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng xói mòn, ba người lại như cũ không thể tin nhìn lấy Tô Mục bọn họ. Bọn họ thực sự không cách nào minh bạch, Tô Mục bọn họ rõ ràng cũng không có làm gì, vì sao lại một chút việc đều không có? Nói cho bọn hắn sao? Nói cho bọn hắn a, để bọn hắn cái chết rõ ràng. Tô Mục gật gật đầu, Vinh Hạo thì bễ ngạo nhìn lấy ba người, mở miệng nói, các ngươi biết các ngươi thua ở nơi đó sao? Các ngươi chẳng lẽ quên Tô Mục vẫn là một cái tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư? Ba người ánh mắt bảo trừng, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, cái này là cái gì thời điểm sự tình, bọn họ làm sao liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thiên Vũ Nguyệt trực tiếp im lặng đá Vinh Hạo một chút. Bọn họ cái gì thời điểm biết Tô Mục là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư? Bọn họ không biết sao? Vinh Hạo gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thiên Vũ Nguyệt trợn mắt chừng một cái, bọn họ đều là tiến vào bí cảnh thời điểm mới biết được. Những thứ này người có thể biết, đây không phải có chủ tâm để bọn hắn chết không minh bạch sao? Quên quên, Vinh Hạo vỗ vỗ trán, ngượng ngùng cười cười về sau quay đầu nhìn lấy ba người kia. Thần sắc cấp tốc thu vào, tiếp tục bế ngạo nhìn lấy bọn hắn. Tô Mục thế nhưng là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Hắn luyện chế ra đến tị chướng đan không chỉ có thể phòng độc chướng, càng có thể giải bách độc, thì các ngươi điểm này kịch độc, cũng là đang múa xìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Minh bạch, ba người đều hiểu, nhìn lấy Tô Mục đều thảm cười rộ lên, chết tại tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư thủ hạ, không oan, thu thập đi. Gặp ba người rơi khí, Tô Mục thì chuyển tay cầm lên cái xẻng nhảy đến trước đó cái kia hố đất, tiếp tục tiến hành khai quật công tác. Vinh Hạo gật gật đầu, nhưng trông thấy ba người liền chết thời điểm ánh mắt vẫn là chừng lấy, tức giận đến mi đầu dựng lên, không phải đều nói cho các ngươi sao, còn chết không nhắm mắt. Nhắm mắt lại, Thiên Vũ Nguyệt nhìn lấy Vinh Hạo đi lên cưỡng ép giúp ba người nhắm mắt lại, triệt để im lặng, đây chính là cái tên dở hơi. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục nhảy vào đi cái kia hố đất, Thiên Vũ Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi cảm thán. Thực sự ba người thả ra kịch độc thời điểm nàng và Vinh Hạo đều là sợ. Chỉ là nhìn đến Tô Mục một mực chấn định bọn họ mới cưỡng ép ổn định tâm thần. Tiếp lấy mới phát hiện tam phẩm tị chướng đan hiệu quả thực sự là thật giải bách độc. Tô Mục một viên thuốc thì cùng định tâm hoàn một dạng, để bọn hắn có thể tại bí cảnh bên trong tùy ý xông xáo, không sợ bất luận cái gì kịch độc. Tô Mục mỗi một dạng thủ đoạn, mỗi một loại năng lực đều vượt xa nàng tưởng tượng, có lẽ đây mới gọi là làm thiên tài đi. Hai người thu thập xong về sau, đem tất cả mọi thứ đều phóng tới cùng một chỗ, chỉ để lại ba kiện hộ giáp, hai kiện là bọn họ, một kiện là Tô Mục. Tô Mục, còn không có móc ra sao? Đào ra cái gì bảo bối? Chương 388, Tử Vân Dược Trang. Hai người đứng tại hố đất trước, hướng phía dưới nhìn quanh, nhưng bây giờ chiều sâu đã có 15 m, bọn họ đã không nhìn thấy Tô Mục. Vinh Hạo chỉ có thể thì thầm lấy gọi hàng, phía dưới không có hồi âm, Vinh Hạo hai người cũng chỉ có thể đứng ở phía trên các loại. Hai người các loại trọn vẹn 30 phút thời gian, mới gặp Tô Mục theo hố đất bên trong nhảy lên, đào được bảo bối gì? Hai người nhìn đến Tô Mục đi ra nhất thời mừng rỡ. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Mục trên tay, chỉ thấy là một tấm lệnh bài. Lệnh bài, ngay tại Vinh Hạo hai người rất ngạc nhiên thời điểm, bên ngoài sương mù dày đặc đã triệt để xâm lấn, trong nháy mắt tầm nhìn thì xuống đến chỉ có 5 mét. Sau cùng một kiện bảo vật cũng là cái này tấm lệnh bài. Vinh Hạo hai người tâm niệm nhất động, nhìn chằm chằm lệnh bài thì lòng tràn đầy hỏa nhiệt. Cái này tấm lệnh bài nếu như bản thân không phải một cái đại bảo bối lời nói, vậy liền tuyệt đối là mở ra cái nào đó đại bảo tàng chìa khóa. A, Tô Mục, cái kia hộp sắt đâu? Lúc này thời điểm Vinh Hạo đột nhiên phát hiện cái kia hộp sắt không tại Tô Mục trên thân. Nhất thời rất ngạc nhiên, hộp sắt không mang theo đến, nhiều người như vậy tranh đoạt bảo vật, chẳng lẽ cứ như vậy không muốn? An, Tô Mục thuận miệng trả lời. Sau đó nhìn chằm chằm lệnh bài chau mày, dù là hắn theo Hỏa Tôn trong trí nhớ cũng không tìm tới liên quan tới lệnh bài này tin tức. Ăn, Vinh Hạo trừng mắt, tốt như vậy bảo vật cứ như vậy ăn, thân thể có thể bị được, liên tiếp hộp sắt đều ăn, răng lợi thật cứng rắn a. Vinh Hạo khóe miệng kéo một cái, nhưng Tô Mục đều đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành tin, tiếp lấy hiếu kỳ nhìn lấy lệnh bài, trên lệnh bài trừ có một đóa tử vân bên ngoài, liền không có hắn tin tức. Tô Mục thử đem nguyên khí, băng hỏa lực lượng, thậm chí là kiếm ý tràn vào lệnh bài bên trong đều vô dụng. Sau cùng chỉ có thể dùng linh hồn lực lượng tiến hành nếm thử. Ông, trong nháy mắt, chấn động trong lòng, một đoạn tin tức một mạch thì tràn vào trong đầu. Tử Vân Dược Trang, sau một lúc lâu, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, nhìn hướng phía tây nam hướng, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, nguyên lai cái này tấm lệnh bài là mở ra Tử Vân Dược Trang đan kho chìa khóa. Đan kho, chỉ là cái tên này cũng đủ để cho hắn tim đập thình thịch. Một cái thượng cổ đan trong kho sẽ có bao nhiêu tinh phẩm đan dược? Nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời bên trong càng là cất giấu một phần địa đồ. Sau bảo tàng đồ càng thêm tường tận, quay đầu nhìn đến Vinh Hạo hai người ham học hỏi ánh mắt. Tô Mục trầm ngâm một chút, chuyển tay lấy ra bảo tàng đồ ở phía trên mấy cái địa điểm họa mấy cái đại xiên. Nhớ kỹ, cái này mấy nơi tuyệt đối không thể đi. Vinh Hạo nhìn lấy mấy cái kia họa xiên địa phương một mộng. Sững sờ nhìn lấy Tô Mục, vì cái gì không thể đi? Cái kia mấy nơi đều là cuối cùng lịch luyện chi địa. Bên trong đều có thượng cổ dị thú. Tô Mục một mặt ngưng trọng giải thích nói. Thượng cổ dị thú, Vinh Hạo hai người kinh hô, chỉ là nghe tên thì đầy đủ dọa người, dị thú, vẫn là thượng cổ dị thú, thật là kinh khủng bực nào tồn tại, tuy nhiên thời gian xa xưa, nhưng không chắc chắn những cái kia thượng cổ dị thú còn sống. Nhất định muốn vạn phần cẩn thận, để tránh đụng phải ngủ say đến bây giờ còn không chết dị thú. Tóm lại, cái này mấy nơi tuyệt đối không muốn đi, Vinh Hạo hai người gấp vội vàng gật đầu, chỉ là nghe Tô Mục kiểu nói này liền đầy đủ dọa người. Lại mượn mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám đi a. Đồng thời không có chết thượng cổ dị thú, tối thiểu nhất cũng ngủ say chí ít 100.000 năm a. 100.000 năm cái kia trưởng thành đến loại nào khủng bố trình độ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vinh Hạo hai người liền không khỏi một cái rùng mình. Bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ, bất quá điểm ấy bọn họ ngược lại là nghĩ nhiều. Lịch luyện bí cảnh là dùng đến lịch luyện đệ tử, không phải dùng đến hại chết đệ tử, cho nên nhưng phàm là lịch luyện bí cảnh bên trong yêu thú, dù là sống lại lâu, cũng không có thể đột phá trước đó thiết lập thiên hoa bản. Cái này tấm lệnh bài là... Vinh Hạo kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục trong tay lệnh bài. Lệnh bài này sẽ không phải là tỉnh lại thượng cổ dị thú chìa khóa a? Nếu thật là vậy liền thật đáng sợ, chỉ là suy nghĩ một chút Vinh Hạo liền không nhịn được lại lần nữa một cái rùng mình. Cái này tấm lệnh bài là mở ra đan kho, trước đem những vật này chôn xong, rời đi thời điểm chúng ta lại lấy. Đan kho, Vinh Hạo đầy mắt nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút. Sau đó đem thu thập lên hộ giáp cùng binh khí toàn bộ phóng tới một cái đất trong hầm. Chôn xong về sau ba người liền mặc vào hộ giáp quay người rời đi. Chúng ta đi tìm kiếm thượng cổ đan dược. Tây nam phương hướng, khoảng cách miếu thờ 3.000 m bên ngoài, cảnh hoang tàn khắp nơi, một tòa dược viên trước đứng sừng sững lấy một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy bốn chữ lớn Tử Vân Dược Trang, mà giờ khắc này đã không thể lại kêu làm thuốc trang. Chiếm diện tích 50 mẫu dược viên toàn bộ đều là mấp mô. Đã không có một gốc linh dược, thì liền một quả linh dược hạt giống đều nhìn không thấy. Thậm chí hành lang bên trên cục gạch đều bị gõ vỡ nát, mà dược trang bên trong đại điện, tựa như là bấp bênh bên trong phòng ốc đồng dạng. Bốn chỗ hở, trên nóc nhà gạch ngói vụt đều không có vài mảnh hoàn chỉnh. T, thổ phỉ vào thành đều không có khoa trương như vậy chứ. Tô Mục ba người đi đến Tử Vân Dược Trang trước, nhìn lấy một màn này Vinh Hạo hít sâu một hơi nói. Đây quả thực so trước đó miếu thờ còn muốn khoa trương. cảm thán một chút về sau Vinh Hạo trước hết cảm giác trong đại điện có người hay không. Mà cái này một cảm giác, trực tiếp đem hắn bị sợ nhảy lên, bên trong có nhiều người như vậy, dược trang trong đại điện, tối thiểu có không dưới 30 người, bọn họ tại miếu thờ bên trong trì hoãn thời gian quá lâu. Chung quy là tới chậm, sương mù dày đặc còn không có xâm lấn, còn tốt, bất quá nhìn lấy sương mù dày đặc khoảng cách tại Tử Vân dược trang 10 mét có hơn. Vinh Hạo lại không khỏi thở phào một hơi, chỉ cần tránh thức bảo bối không có bị tìm tới liền tốt. Tô Mục không vội không chậm đi vào, Vinh Hạo hai người theo ở phía sau, chờ bọn hắn đi vào đại điện về sau, đã nghe gặp nồng đậm đan hương, sau đó chỉ thấy gần 30 người tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, mà trước mặt bọn hắn là từng khối bình ngọc mảnh vỡ. Có thể gặp bọn họ ở chỗ này tìm không thấy không ít đan dược, đồng thời đều phục dùng tượng cổ đan dược tại tu luyện. Nhìn đến bọn họ dạng này, Vinh Hạo cắn răng là ước ao ghen tị, Tô Mục, cảm giác được Tô Mục ba người tiến đến, trong tu luyện người tuần tự mở to mắt. Nhìn đến Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt lãnh quang về sau thì đều cười lạnh. Hiện tại mới đến, đã muộn, đan dược đều bị chúng ta tìm sạch. Hiện tại mới đến, đến uống gió Tây Bắc sao? Tô Mục, các ngươi có thể lăn. Hả? Tô Mục nhìn về phía cái kia mắng to người. Trong mắt hàn quang bùng lên, người kia đối mặt đến Tô Mục nhất thời một cái dùng mình. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục cung tiễn uy lực. Lúc này mới phát hiện hắn tại Tô Mục trước mặt căn bản phách lối không đứng dậy. Ta nói là đan dược đã bị chúng ta tìm xong. Các người còn là bớt chút thời gian đi hắn địa phương tìm một chút đi. Cái này người cuống quýt giải thích, e sợ cho Tô Mục lấy ra cung tiễn một tiễn đem hắn bắn giết. Cung tiễn Tô Mục thế nhưng là một mực treo ở trên người. Trên lưng túi đựng tên càng là trang tràn đầy, chỉ là nhìn một chút liền đầy đủ dọa người. Tô Mục quét hắn liếc một chút, biết sợ sẽ tốt, đan dược không thực sự bị bọn họ tìm hết à. Vinh Hạo nghe nói như thế bắt đầu thấp thỏm không yên. Mê tung tầm ảnh vốn là đã mở ra mấy lần, lại trải qua những thứ này người khai quật. Chỉ sợ đan dược thật đã bị tìm xong, coi như sương mù dày đặc không có xâm lấn, cũng chỉ có thể chứng minh nơi này còn có bảo bối. Nhưng cũng không có nghĩa là còn có thượng cổ đan dược. Thì một số đồ bỏ đi, bọn họ thích ăn thì để bọn hắn ăn. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đan kho bên ngoài đan dược, hết thảy đều là đồ bỏ đi, cũng thì mấy người này mới sẽ đem đồ bỏ đi làm thành bảo bối. Chương 389, đan kho, đồ bỏ đi, Vinh Hạo hai người nghe nói như thế tự nhiên là vui vẻ. Đối bọn hắn mà nói cũng là còn có càng tốt hơn đan dược. Nhưng những cái kia người nghe đến liền trực tiếp giận, đây là đang mắng bọn hắn ăn là đồ bỏ đi. Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Tô Mục, chúng ta không có trêu chọc ngươi a, ngươi đến mức ác độc như vậy. Những người kia toàn bộ đứng lên căm tức nhìn Tô Mục, nhưng coi như lại giận bọn họ cũng không dám mắng quá mức. Tô Mục cung tiễn đối bọn hắn chấn nhiếp lực không thể bảo là không lớn. Tô Mục cười nhạt một chút, không thèm để ý những thứ này người, càng không có giải thích, hắn nói cũng là lời nói thật, tại sao muốn giải thích? Gặp Tô Mục quay đầu bước đi, những người kia thần sắc cứng đờ, ngay sau đó cấp tốc âm trầm, lại dám không nhìn bọn họ, coi như tài bắn cung siêu quần, cũng đừng quá phách lối. Hừ, đoán chừng là một viên thuốc cũng không chiếm được cố ý ở chỗ này giả vờ giả vịt đi. Tô Mục bọn họ không dám chọc, cũng không dám mắng, chỉ có thể ở đằng sau châm chọc khiêu khích, nhưng Tô Mục biến mất tại trong mắt về sau bọn họ thì lại tức đến giơ chân. Vậy mà triệt để không nhìn bọn họ, thật đem mình làm cái nhân vật, không có cung tiễn, hắn tính là gì, chúng ta nơi này cái nào người thân phận không cao bằng hắn. Đến phiên hắn phách lối, hắn có loại lời nói thanh cung mũi tên để xuống thử một chút. Đáng thương thật đáng buồn là, bọn họ liền mắng cũng không dám mắng quá lớn tiếng, e sợ cho bị Tô Mục nghe thấy. Lúc này, Tô Mục ba người đã đi đến hậu điện so trước điện càng thêm không chịu nổi, trừ có một bức tường còn có một nửa đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn đồ, vật thì toàn đều không thành dạng, đan kho ở chỗ nào? Vinh Hạo nhìn lấy bằng phẳng lại mấp mô bốn phía, chau mày, này làm sao nhìn cũng không giống là có đan kho a. Cho dù có, sớm đã bị những người kia chuyển không đi. Tô Mục lại khóe miệng dương lên, đan kho còn ở nơi này, đồng thời cho đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào đan kho. Không có lệnh bài bất kỳ người nào đều khó có khả năng tiến vào đan kho, càng không khả năng tìm tới đan kho. Tô Mục lấy ra Tử Vân lệnh bài nói, Vinh Hạo hai người trừng mắt, thần kỳ như vậy sao? Ngay sau đó hai người thì đầy mắt chờ mong nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ vô cùng chờ mong Tô Mục mở ra đan kho, mà đan trong kho lại cái kia lại là một ít gì đỉnh cấp đan dược. Tô Mục bắt đầu thu nhập linh hồn lực lượng đến Tử Vân lệnh bài bên trong. Tử Vân trên lệnh bài nhất thời hào quang tỏa sáng, hào quang màu tím bắn thẳng đến mặt đất, ầm ầm, theo màu tím chiếu xạ, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, thậm chí cả tòa đại điện, toàn bộ dược trang đều chấn động. Nhìn đến chấn động mạnh như vậy động biến hóa, Vinh Hạo hai người cũng không khỏi hoảng lên, cái này sẽ không phải là lớn động đất, trực tiếp đem bọn hắn cho chôn a. Động đất, tình huống như thế nào? Là hậu điện chấn động càng lợi hại. Trước điện bên trong người cảm nhận được chấn động kịch liệt, trong nháy mắt thì hoảng, theo sau phát hiện chấn động là hậu điện truyền đến, hơi hơi do dự thì đều phóng tới hậu điện, Tô Mục bọn họ chẳng lẽ tìm tới tránh thức bảo vật. Tất cả mọi người kích động lên, đồng thời nương theo lấy tham lam, đột nhiên chấn động, tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật diện thế. Âm âm, theo chấn động càng ngày càng kịch liệt, đứng trên mặt đất người có thể rõ ràng cảm nhận được có đồ chính trong lòng đất đi lên trên. Khoa trương rồi khoa trương nha, không bao lâu, Tô Mục ba người trước mặt đất bắt đầu đổ đi xuống. Lộ ra một cái nghiêng bậc thang, thẳng xuống lòng đất, đan kho mở ra, đi, Tô Mục không có chút gì do dự, mang theo Vinh Hạo hai người thì hướng phía dưới đi, đồng thời một cỗ màu tím bao khỏa trên người bọn hắn. Theo lấy bọn hắn nhảy đi xuống, nghiêng bậc thang phía trên đều bịt kín một tầng màu tím. Hắn cửa mở ra bảo khố, lúc trước điện xông lại những người kia nhìn đến Tô Mục ba người nhảy đi xuống. Trong lòng cả kinh nói, ngay sau đó đều đỏ mắt, Tô Mục trước đó mắng bọn hắn phục dụng những đan dược kia là đồ bỏ đi. Là thật có căn cứ. Lòng đất bảo khố khẳng định có tốt nhất thượng cổ đan dược. Không thể để cho Tô Mục toàn cầm. Phía trên, liều mạng cũng muốn kiếm một chén canh. Ngay sau đó bọn họ thì từng cái như điên tiến lên. Thượng cổ đan dược, tùy tìm một khỏa liền có thể bù đắp được một cái đại kỳ ngộ. Ai u, người đầu tiên nhảy đi xuống, trực tiếp bị lối vào một tầng hào quang màu tím chặn lại. Giống như đụng vào trên miếng sắt đồng dạng, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Ai u, đằng sau những người kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị màu tím ngăn trở. Hoặc là té ngã trên đất, hoặc là cũng là đem cái mông đều ngã tê dại. Đáng giận, vì sao lại có một đạo bình chướng? Mọi người hợp lực bổ ra, lập tức bọn họ lựa chọn hiệp đồng hợp tác bổ ra bình chướng. Chỉnh một chút một cái dưới đất bảo khố, cái kia sẽ có bao nhiêu đồ tốt, nhiều ít tốt đan dược. Nếu như bị Tô Mục một người độc chiếm, bọn họ cũng phải bị sống sờ sờ tức chết. Liền tại bọn hắn phá bình chướng thời điểm, Tô Mục ba người đã đến một bước chắc nịch cửa sắt trước mặt. Vuông vức trên cửa sắt có cái rõ ràng lỗ khảm, mà cái này lỗ khảm cũng là dùng đến thả lệnh bài. Tô Mục đem lệnh bài phóng tới lỗ khảm bên trong, cửa sắt nhất thời có phản ứng, theo một trận chấn động chậm rãi mở ra, nhất thời ba người hô hấp cũng bắt đầu biến đến dồn dập lên. Đây chính là thượng cổ đan kho, không có người có thể bảo trì chấn định. Tê, thật là thơm. Cửa sắt vừa mới mở ra nhất đạo khe hở, đan hương thì xông vào mũi, nghe ngóng đều sảng khoái tinh thần, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đều gia tốc lên. Chỉ là cỗ này đan hương đều có thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Tô Mục ba người chấn động trong lòng, đan hương đều có thể dùng tới tu luyện, trong này cái kia sẽ là như thế nào đỉnh cấp đan dược. Răng rắc kéo, cửa sắt triệt để mở ra, ba người đi vào, chỉ thấy bên trong là một cái tầm thường gian phòng gấp hai lớn nhỏ không gian. Bên trong trưng bày mấy cái giá gỗ, phía trên trưng bày các loại hộp ngọc cùng với bình ngọc. Phát phát, lần này phát, ba người kích động đều toàn thân run rẩy lên, đây quả thực so núi vàng núi bạc chồng chất tại trước mặt còn muốn kích thích thần kinh. Ngay tại Vinh Hạo hai người dự định nhào tới thời điểm, Tô Mục lại đột nhiên quay người, đem trên cửa sắt lệnh bài lấy xuống, sau đó lấy ra một khối nặng 10 cân cao cấp nguyên thạch, điên cuồng tràn vào hỏa thuộc tính lực lượng đến bên trong. Vinh Hạo hai người nhìn đến Tô Mục động tác một mộng. Đây là làm cái gì? Ngoạc tào ngoạc tào, hai người nhìn đến trọn vẹn nặng 10 cân nguyên thạch biến đến đỏ bừng, lập tức bị sợ nhảy lên, Vinh Hạo càng là trực tiếp bị dọa đến run rẩy, đây là muốn nổ a? Nặng 10 cân cao cấp nguyên thạch nổ tung là hậu quả gì? Vinh Hạo không nghĩ ra được, nhưng hắn rõ ràng nhớ đến trước đó Tô Mục chỉ không cần đến nửa cân cao cấp nguyên thạch thì giết một cái triệt địa cảnh. Đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ nổ chết ở chỗ này. Nhanh, đem cửa sắt đóng lại. Tô Mục đem 10 cân cao cấp nguyên thạch thúc đỏ bừng về sau liền vội vàng khảm nạm tại trên cửa sắt. Cái kia lõm trong máng, sau đó vội vàng lôi kéo cửa sắt đóng lại. Vinh Hạo hai người tuy nhiên một mặt mộng bước, nhưng cũng chỉ đành mau chóng tới giúp đỡ, lấy thời gian ngắn nhất bên trong đem cửa sắt đóng lại. Ầm ầm, cửa sắt vừa mới đóng lại, nặng 10 cân cao cấp nguyên thạch thì âm vang nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ đan kho đều chấn động kịch liệt lên. Giờ khắc này Vinh Hạo hai người cũng hoài nghi đan kho liền muốn sập. Tô Mục, ngươi đây là làm cái gì? Đan kho trung quy là không thể phá vỡ, rất nhanh liền khôi phục ổn định. Vinh Hạo xoa đem mồ hôi lạnh, không hiểu hỏi, nơi này có đầy đủ đan dược cung cấp ta đột phá. Ở chỗ này tu luyện an toàn nhất. Tô Mục quay đầu nhìn trên giá gỗ những cái kia bình ngọc, khóe miệng vung lên nụ cười hưng phấn, hắn thân thể là tam phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, trong lòng biết nơi này có một ít gì đan dược, tìm tới đan kho. Đột phá thiên cương cảnh tính là gì? Đột phá triệt địa cảnh, cái kia đây tính toán là cái gì việc khó? Chương 390, một con rồng phục vụ. Có những đan dược này, Tô Mục liền quyết định ở chỗ này tu luyện lâu dài. Chỉ ít tại bí cảnh đóng lại trước, hắn sẽ ở chỗ này một mực tu luyện, có thể cái này cũng không cần thiết đem cửa sắt nổ a. Vinh Hạo lôi kéo khóe miệng nói, đạo lý hắn đều hiểu, có thể những người kia không phải là bị cản ở phía trên sao? Bọn họ căn bản vào không được, hoàn toàn không cần đến nổ cửa sắt a. Đây chính là lịch luyện bí cảnh, không phải thượng cổ di tích, Tô Mục bất đắc dĩ giải thích nói, thật cho là hắn sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Vinh Hạo nghe nói như thế trực tiếp mộng, vô cùng đơn giản 10 cái chữ, hắn vì sao lại nghe không hiểu, gặp hắn dạng này, Tô Mục đành phải tiếp tục giải thích, đơn giản tới nói, thượng cổ di tích bên trong đồ vật, lấy đi liền không có, thì chỉ có một cơ hội, tới trước được trước, nhưng lịch luyện bí cảnh không phải như vậy, hắn bất luận cái gì kỳ ngộ hoặc là bảo vật đều sẽ đều xuất hiện. Đồng thời nhưng phàm là tiến đến người đều có cùng các loại cơ hội tìm được đồng dạng một kiện bảo vật. Vinh Hạo nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu, kinh nghi bất định hỏi thăm, nói cách khác, còn có hắn lệnh bài. Tô Mục gật gật đầu, còn tính là không ngốc, toàn bộ lịch luyện bí cảnh bên trong có thể mở ra đan kho lệnh bài tối thiểu nhất có 3 khối. Không đem cửa phá hỏng, ngươi chờ người khác tiến đến đoạt ngươi bảo vật sao? Đồng thời, toàn bộ bí cảnh bên trong cũng không có so cái này càng thêm an toàn, thích hợp tu luyện hơn đột phá. Tô Mục quét mắt toàn bộ đan kho, theo lệnh bài bên trong thu hoạch được địa đồ đến xem, cũng chỉ có đan kho an toàn nhất, cho dù là thông thiên cảnh cường giả đến, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra đan kho. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể cầm lấy đồ vật giết ra ngoài sao? Một lát sau, Vinh Hạo vẫn là nghi hoặc lầm bầm, những vật này cũng không phải là cầm không đi, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Nghe nói như thế, Tô Mục im lặng lắc đầu, thẳng thắn lười nhác giải thích, đi đến giá gỗ trước bắt đầu kiểm kê những dược liệu kia cùng đan dược. Ngươi có phải hay không ngốc, nhiều như vậy dược tài cùng đan dược ngươi cầm được đi? Bên ngoài nhiều người như vậy, giết đến hết. Thiên Vũ Nguyệt trắng Vinh Hạo liếc một chút, đành phải nàng đến cùng Vinh Hạo giải thích, thì coi như chúng ta đi ra ngoài, nhưng phàm là tiến vào bí cảnh người cái kia sẽ bỏ qua chúng ta. Một khi bọn họ lấy không được muốn, các ngươi Vinh ra người thì phải tao ương. Thì ra là thế, Vinh Hạo nghe xong rốt cuộc minh bạch, sau đó sắc mặt đều trắng. Tại bí cảnh bên trong, trừ thực lực bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì ước thúc. Tô Mục mạnh hơn, cũng chỉ là tài bắn cung mạnh, trước không nói cung tiễn uy lực có thể hay không hoàn toàn phát huy ra. Coi như phát huy ra mũi tên sử dụng hết cũng chỉ có thể chờ chết. Những người kia đều là tất cả đều chuẩn bị sát chiêu cùng át chủ bài. Chỉ là miếu thờ bên trong những cái kia người Tô Mục thì tiêu hao không ít mũi tên. Những thứ này người một khi toàn bộ nhào lên, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì coi như bọn họ có thể chạy đi, vậy bọn hắn Vinh ra, người Lý ra hết thảy đều phải tao ương. Những cái kia đế đô thiên kiêu chỉ cần biết rằng tình huống này, thì khẳng định sẽ dùng bọn họ người đến uy hiếp bọn họ. Hậu quả khó mà lường được, chỉ có Tô Mục đột phá, thực lực tăng trưởng đến đủ để nghiền ép tất cả mọi người, bọn họ mới có thể xem như triệt để an toàn. Cái này chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Vinh Hạo quay đầu nhìn Tô Mục, hầu kết khó khăn nhấp nhô, cự đại kỳ ngộ đồng dạng nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Bọn họ có thể hay không sống sót ra ngoài, thì đều xem Tô Mục có thể hay không đột phá, thực lực có thể tăng trưởng đến cảnh giới gì. Mà lúc này, Tô Mục đã đem tất cả mọi chuyện đều quên sạch sành xanh. Cả người đều rơi vào to lớn cuồng hỉ bên trong. Hơn 100 vị nơi này thế mà nhiều đến hơn 80 loại. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, Thái Vi Độ Ếch Đan dược tài, nơi này lại có hơn 80 loại, tăng thêm trước đó chính mình chỗ siêu tập, hiện tại cũng chỉ thiếu kém 20 vị dược tài, tỉnh lại người điên tiên đế, đã gần ngay trước mắt. Không chỉ là Thái Vi Độ Ếch Đan dược tài, còn có hơn 30 loại chân quý dược tài, có thể dùng đến luyện chế các loại thượng cổ đan dược. Lần này là thật phát, Tô Mục lấy ra hai cái túi, đem những dược liệu này hết thảy chứa vào trong túi, Vinh Hạo hai người nhìn một chút, đối với những dược liệu kia không có bao nhiêu hứng thú. Bọn họ không phải luyện đan sư, coi như dược tài giá trị lại cao hơn cũng không có lớn bao nhiêu hứng thú. Đối bọn hắn trọng yếu nhất là những đan dược kia, đem dược tài trang tốt về sau, Tô Mục hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn những cái kia bình ngọc, cầm qua một bình mở ra, Phá Thiên Đan, trong bình ngọc trang lấy ba cái đan dược, tất cả đều là thượng cổ Phá Thiên Đan. Tô Mục hô hấp đều biến đến dồn dập lên, nhưng rất nhanh liền áp chế xuống, lấy hắn tình huống liền xem như ba khỏa Phá Thiên Đan đều đột phá không thiên cương cảnh. Còn cần càng nhiều, mở ra thứ hai bình, lại là Phá Thiên Đan, bình thứ ba, vẫn là Phá Thiên Đan, 9 khỏa, đầy đủ đột phá thiên cương cảnh. Tô Mục nhất thời lòng tin 10 phần, hiện tại dù là hắn khai mở 4 đầu ám mạch, cũng đủ để đột phá thiên cương cảnh. Tam chuyển cương khí đan, tiếp tục mở ra bình ngọc, Tô Mục hầu kết đều khó khăn lăn động một cái, tam chuyển cương khí đan, thiên cương cảnh đột phá thánh dược, một khỏa đủ để tại thiên cương cảnh tiền kỳ đột phá một cảnh giới. Ba khỏa cũng đủ để đột phá đến thiên cương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Đương nhiên, Tô Mục bởi vì nắm giữ ba điều ám mạch duyên cớ, ba khỏa tam chuyển cương khí đan tự nhiên là không đủ đột phá đến thiên cương cảnh tầng 3 đỉnh phong, nhưng nơi này có 10 bình tam chuyển cương khí đan, dù là Tô Mục khai mở năm đầu ám mạch đều đủ để đột phá đi lên. Lục chuyển cương khí đan, còn có cửu chuyển cương khí đan, tiếp tục mở ra hắn bình ngọc, Tô Mục hô hấp càng ngày càng gấp rút, theo đột phá thiên cương cảnh đến triệt địa cảnh trước đó đan dược, toàn bộ đầy đủ mọi thứ, như là hắn chỉ là một cái bình thường thượng cổ tu luyện giả. Ở chỗ này trực tiếp có thể tại chỗ đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Triệt địa đan, mở ra sau cùng một bình đan dược, Tô Mục trong nháy mắt cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cuồng hít sâu một hơi, triệt địa đan, chuyên dụng tại đột phá triệt địa cảnh, theo mệnh phủ cảnh đến triệt địa cảnh, đan dược đầy đủ mọi thứ, theo mệnh phủ cảnh đến triệt địa cảnh, một đường thông suốt, tránh thức một con rồng phục vụ, một bước đúng chỗ, chỉ cần một lịch luyện bí cảnh thì cầm giữ có như thế nhiều bảo vật cùng đan dược. Mạnh lên con đường trải bằng thản cùng cực, không khó coi ra, thượng cổ thời kỳ thật sự là tài nguyên tu luyện khắp nơi. Cường giả nhiều vô số kể, cái gì thiên cương cảnh, triệt địa cảnh, tại thượng cổ thời kỳ tính là gì, trực tiếp liền có thể cưỡng ép chế tạo ra. Tô Mục, những đan dược này chúng ta có thể ăn sao? Nhìn đến Tô Mục hưng phấn cả người đều nhanh tê dại. Vinh Hạo hai người kích động hâm mộ chảy nước miếng, chỉ là nhìn Tô Mục phản ứng bọn họ liền có thể tưởng tượng đến những đan dược này tốt đến loại trình độ nào. Tô Mục một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi quay đầu nhìn hai người, cho ra một cái khẳng định trả lời. Không thể, không, không thể. Vinh Hạo hai người trực tiếp mắt trợn tròn, bọn họ không thể ăn. Vậy ngươi vì cái gì cao hứng đến như thế? Tô Mục không có giải thích quá phiền phức, như là phổ thông đan dược còn tốt, nhưng nơi này đan dược đều là chuyên tinh đột phá đan dược. Dược hiệu mạnh mẽ, Vinh Hạo hai người đều không phải thượng cổ tu luyện giả. Thể nội dơ bẩn tạp chất quá nhiều, một khi phục dụng sẽ chỉ có chỗ xấu, thường thấy nhất hậu quả cũng là thân thể không chịu nổi. Trực tiếp bị no bạo, thì chỉ là một cái thoát thai cảnh 10 tầng khác nhau. Liền để hiện tại tu luyện người đối với thượng cổ tu luyện giả vỗ mông ngựa khó đạt đến. Vì cái gì a? Vinh Hạo vẻ mặt đưa đám mở miệng, đều nhanh muốn khóc, cao hứng hụt nửa ngày, khác vẻ mặt đưa đám, nơi này vẫn còn có chút đan dược thích hợp các ngươi. Nhìn đến Vinh Hạo cái kia bộ dáng ủy khuất, Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, lấy ra hai bình ngọc ném cho hai người, đan dược này là dùng đến tẩy tinh phạt tủy, các ngươi ăn về sau tu luyện tốc độ hội biến nhanh, có thể kích phát tiềm lực, đề cao các ngươi tu luyện cực hạn, đương nhiên, cực hạn này là không thể nào vượt qua thoát thai cảnh 10 tầng phía trên chênh lệch. Thoát thai cảnh 10 tầng cũng là một đạo khoảng cách, loại đan dược này cũng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Nghiêng bậc thang lối vào, những người kia dùng hết khí lực đều không thể bổ ra màu tím bình chướng. Cả đám đều khí lực hao hết co quắp ngồi dưới đất. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ thì thật chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục bọn họ độc chiếm toàn bộ bảo khố. Mà lúc này, hai nhóm người chính cấp tốc hướng bên này, người cầm đầu đều cầm lấy một khối đồng dạng tử vân lệnh bài. Đế đô thiên kiêu tìm kiếm bảo vật năng lực xa so với Thao Đông thành người mạnh hơn nhiều. Còn lại hai tấm lệnh bài bị bọn họ toàn bộ tìm tới. Hiện tại bọn hắn tất cả đều là xông lấy đan kho, xông lấy thượng cổ đan dược mà đến.